Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 620. Hoàng. Hắc hắc hắc. Tạp Phỉ Đặc đảo mắt đột nhiên bật cười, nói. Không ngờ con Phương Tủy này lại cường đại như vậy, có thể mang khiến chúng ta thua thiệt đến thế. Có điều như vậy càng khiến ta mong chờ sự thu hoạch lần này. Y miệng vơ u, v, quy, quy, nói bước chân vơ u, v, quy, quy, chậm rãi di động về phía Trịnh Hạo Thiên. Hai mắt hoàng trừng lên, thân hình khẽ động, hai chân rút khỏi mặt đất cứng rắn. Gã bước ra một bước, cản trước mặt Trịnh Hạo Thiên, nói. Ngươi nói không sai, ta cũng rất chờ mong thu hoạch lần này. Phù phù. Thanh âm phù phù từ trong miệng Ô Mặc vang lên, y thở hổn hển mất tiếng, đột nhiên quát khẽ. Sau đó từ chỗ cánh tay gấy của y bốc lên một làn khói đen này một lát sau liên ngưng tụ thành hình, không ngờ lại ảo hỏa ra bộ dạng của một cánh tay. Nếu không quan sát kỹ, chỉ sợ là chưa chắc đã phát hiện ra sự thật giả của cánh tay này. Tiếp theo đó, trong thân thể của y lại một lần nữa bốc lên khí đen đậm đặc, cơ hồ là giống như thực chất. Những khí đen này xoay quanh người y, một cỗ khí tức cường hãn sộc thẳng lên trời. Chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, bộ dạng vốn còn thoi thóp của Ô Mặc đã hoàn toàn thay đổi, giống như là một lần nữa khôi phục cảnh giới đỉnh phong. Hoàng và Tạp Phỉ Đặc nhìn nhau tựa hồ như không hề cảm tha ngạc nhiên vì điều này. Hắc hắc. Hắc ám linh giả quả nhiên đã ban hắc linh đan cho ngươi rồi. Tạp Phỉ Đặc nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói. Ô Mặc các hạ quả nhiên là tốt số. Ô Mặc hừ lạnh một tiếng, nói. Chuyện Phượng Tủy quan hệ trọng đại, trưởng bối của bản tộc tất nhiên sẽ không ghi bo. Trình Hảo Thiên nhướng mày, sau khi nghe thấy hắc linh đan, hắn lập tức minh bạch biến hóa của Ô Mặc là từ đâu mà có. Trong nhân tộc có luyện đan sư cường đại, nhưng địa ma nhất tộc cũng tồn tại dạng nhân vật này, đan dược mà họ luyện chế cũng rất không tầm thường. Trong đó có hắc linh đan là nổi bật nhất, đây là đan dược chuyên luyện chế cho địa ma hoàng tộc, chỉ cần phục dụng một viên, bất kể là thương thế nặng như thế nào cũng có thể khôi phục cảnh giới đỉnh phong trong mấy cái hít thở. Tuy nhiên loại hiệu quả này chỉ có đối với nhân vật dưới linh giả, nếu là cường giả linh thể phục dụng chỉ có thể khôi phục được một nửa trạng thái. Nhưng như vậy cũng đã đủ để quý giá lắm rồi. Đương nhiên, sự quý trọng của loại thuốc này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được. Nghe nói trong đó có mấy vị chủ dược đã tuyệt tích ở đại linh giới, chỉ có bên trong những đại phái siêu cấp truyền thừa mấy vạn năm của địa ma nhất tộc moi có một chút dự trữ và nuôi trồng. Trong tay Ô Mặc không ngờ lại có một viên đan dược như thế này, quả thực là nằm ngoài ý liệu của Trịnh Hạo Thiên. Có điều chỉ cần nghĩ tới sự chân quý của Phượng Tủy, vậy thì địa ma nhất tộc trả một cái giá lớn như vậy cũng chẳng thấm vào đâu. Tạp Phỉ Đặc đảo mắt, nói. Hoàng, ngươi có thể kéo Phượng Tủy lên để chúng ta được đại khai nhãn giới không? Hoàng hừ khẽ một tiếng, một bàn tay của hắn vẫn kéo túm chặt lấy một đầu của tấm lưới. Lúc này tay hơn giật một cái, bên trong biển lửa nham thạch đột nhiên bốc lên mưa lửa, cả tấm lưới đã được kéo lên. Con chim lửa do Phượng Tủy hóa thành sau khi phóng ra ánh áng màu đỏ rực, nó đã mất đi toàn bộ lực lượng chống đỡ, đừng nói là dạng kim cương lực sĩ như Hoàng, cho dù là một người bình thường cũng có thể từ từ kéo nó lên. Ánh mắt của mọi người đồng thời chú ý lên trên người nó, bọn họ lần này tận tâm kiệt sức. Hơn nữa chịu bao nguy hiểm chính là bởi vì Phượng Tủy. Lúc này, mắt thấy vật đã tới tay, mắt của mỗi một người không khỏi sáng lên, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Bốp! Tấm lưới nặng nề hạ xuống mặt đất, con chim lửa bị bắt bên trong đã biến thành chỉ còn khoảng nửa thước, hơn nữa vẫn còn hôn mê, chỉ là trên người nó vẫn bồng bềnh từng tầng lực lượng ba động nóng rực. Sau khi cảm ứng được cỗ lực lượng này, trong lòng đám người Trịnh Hạo Thiên không khỏi run lên. Cường độ ba động tuy không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, mà loại lực lượng này mới là thứ khiến người ta động lòng nhất. Hỏa diễm bên trong tròng mắt của Tạp Phỉ Đạc bập bùng kịch liệt, trong bốn người họ, chỉ có ý mới là hỏa linh chi thể, cũng chỉ có y là hiểu rõ giá trị chân chính của phượng tủy. Hoàng chậm rãi gật đầu, nói: Hắc ám chi võng quả nhiên là bảo vật chân quý nhất của địa ma nhất tộc, ngay cả lực lượng mà phượng tủy tích xúc mấy vạn năm bạo phát ra cũng không phá hủy được nó. Ô Mặc Ngạo Nghễ cười nói: Nếu như vật này không chân quý như vậy, ta cũng sẽ không mang ra sử dụng đâu. Hoàng khẽ rung lên, lấy con chim lửa đã hôn mê bất tỉnh, không còn chút năng lực hoạt động này ra, sau đó ném trả tấm lưới cho Ô Mặc. Vật này quả thực là bảo vật, nhưng lại là vật chí bảo của địa ma nhất tộc. Hoàng cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này lại đi chiếm đoạt, nếu không tất sẽ dẫn tới sự điên cuồng của địa ma nhất tộc, thậm còn truy sát không chết không thôi, như vậy thì chính là được không bằng mất. Tạp Phỉ Đặc như không nhìn thấy tấm lưới, hỏa diễm trong mắt y thủy chung vẫn không rời khỏi người còn chim lửa. Lúc này đột nhiên nói: Chúng ta phân chia thế nào đây? Mọi người đều ngây ra, sau đó hiện trường lập tức biến thành rùng dị. Trình Hảo Thiên tựa cười mà như không phải cười, nói: Đương nhiên là chia thành bốn phần rồi, chắc lẽ Tạp Phỉ Đặc các hạ có cao kiến gì ư? Tạp Phỉ Đặc cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, y chậm rãi nói: Nếu như là trước khi các hạ tiến vào đây, tất nhiên là có tư cách phân chia công bằng với chúng ta, nhưng hiện tại, người còn có tư cách này ư? Ô Mặc cười hắc hắc, trong giọng nói tràn ngập vị đạo trào phúng. Hắc hắc, hắn không phải là không có tư cách phân chia, mà là không có tư cách được sống tiếp. Những người này đều là hạng kiến thức rộng rãi, tất nhiên là không xa lạ gì với công pháp Vạn Kiếm Quyết nổi danh nhất trên Phiên Miêu Đại Lục. Ít nhất, bọn họ đều biết sự cường đại và nhược điểm của môn công pháp này. Kiếm quang là linh khí sư thao đống, số lượng càng nhiều, vật thì uy năng có thể phóng thích ra càng lớn. Nhưng điểm yếu của nó cũng khá là rõ ràng. Nếu như kiếm quang mất đi ưu thế trên số lượng, vậy thì sẽ biến thành một lão hổ không vuốt không răng, một thân thực lực sợ rằng ngay cả một phần mười cũng không thể phát huy ra được. Nếu như kiếm quang của Trình Hảo Thiên may mắn còn một nửa, vậy thì hai người họ không đến nỗi càn rỡ như vậy. Nhưng kiếm quang mà Trình Hảo Thiên nắm trong tay lúc này đã từ 10 ước biến thành hơn 5.000 vạn, hai người bọn họ tất nhiên là sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt này. Nếu so sánh với Tạp Phỉ Đặc, tâm tư của Ô Mặc rõ ràng là ngoan độc hơn, y không ngờ lại mang ý nghĩ dồn Trình Hảo Thiên vào tử địa. Hừ! Hoàng đột nhiên hừ mạnh một tiếng, đạo thanh âm này giống như là kim cương cự chùy vậy, hung hăng gõ vào trong lòng mọi người. Thân thể của Ô Mặc khẽ run lên, hắc khí vong quanh người hắn chập chờn, ngọn lửa trong mắt Tạp Phỉ Đặc cũng đột nhiên ảm đạm đi, giống như là bị một trận cuồng phong thổi qua, suýt chút nữa thì tắt. Mà Trịnh Hảo Thiên thì tai chỉ hơi ngâm ngâm ngầm đau, chứ không chịu một chút thương hại nào. Do đó có thể thấy, năng lực khống chế sóng âm của Hoàng đã đạt tới mức tùy tâm sở dục. Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì? Ô Mặc trợn trừng hai mắt lên, nghiêm giọng quát. Y lui ra sau mấy bước, đứng sánh vai với Tạp Phỉ Đặc, mặt cùng hướng về phía Hoàng và Trình Hảo Thiên. Chỉ lại, khi đối diện với Kim Cương Hoàng có thần lực vô cùng, bọn họ kỳ thực đã ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lòng thì sợ hãi. Hoàng lạnh lùng nhìn họ, nói: Chúng ta đã có ước định như thế nào thì sẽ làm như thế. Nếu như hai vị muốn phản bội ước định, vậy thì phải hỏi thử xem quyền đầu của ta có đáp ứng không. Những lời này của gã hào khí can vân, không ngờ lại lấy thân phận cửu giai trực diện khiêu chiến hai cường giả thập giai đỉnh phong, hơn nữa trên khí thế còn mơ hồ áp đảo. Cảm thụ được khí thức lăng lệ không thể xâm phạm được thích phóng ra trên người Hoàng, Tạp Phỉ Đặc và Ô Mặc hai người nhìn nhau, không ngờ đều không dám lên tiếng mạo phạm. Có điều trong lòng họ lại cực kỳ uất ức. Từ trước tay tới bọn họ ở trong tộc đều là hạng thiên chi kiêu tử được người ta chú ý. Trong đồng giai càng là không có địch thủ. Nhưng hiện giờ không ngờ lại bị một tên dị tộc cửu giai dùng khí thế áp chế mà không dám phản kháng, tất nhiên là khiến họ tức giận vạn phần. Chỉ là bọn họ biết rõ thực lực của Hoàng, Cho dù là có lửa giận lớn hơn nữa thì cũng không dám phát tiết lên người tên gia hỏa khủng bố này. Mắt U Mặc đảo quanh, nói. Trình Hạo Thiên, ngươi cũng là cường giả trong nhân tộc, chẳng lẽ muốn núp dưới cánh của dị tộc ư? Lông mày Trình Hạo Thiên nhướng lên, song còn không đợi hắn lên tiếp, Hoàng đã bước ra một bước. Sau khi bước một bước này không ngờ lại vượt qua được cự ly giữa gã và Ô Mặc. Sau đó, gã giơ cái nắm đấm thô to lên, không chút màu mè đấm thẳng ra. Một quyền chính là một quyền đơn giản. Rầm. Cả không gian tựa hồ như phát sinh sự run rẩy khe khẽ, vào thời khắc một quyền của Hoàng đánh ra tựa hồ như đã hình thành một cái vòng xoáy lớn, mà vòng xoáy này hút hết lực lượng vô cùng vô tận trong hư không vào trong. Một quyền này đánh ra, không ngờ lại giống như là ngưng tụ lực lượng của cả không gian vậy, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đập xuống. Ô Mặc phát ra một tiếng hét sợ hãi, màu đen trên người y lập lòi bất định, tay lật một cái, đã lấy ra một cái thuẫn bài to đùng. Y giơ cao thuẫn bài, đỡ một quyền của Hoàng, nhưng thân thể của y lại nhanh chóng bay ra sau. Hoàng gầm lên một tiếng, lại bước thêm một bước. Gã giơ cao thiết quyền, một quyền nối một quyền đánh ra, trong nháy mắt đã đánh ra 7 quyền. Từ đầu tới cuối, Ô Mặc đều kiệt lực chống đỡ, không ngờ ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có. Lúc Hoàng đánh ra một quyền cuối cùng, Ô Mặc hét thảm một tiếng, cả người đều chui vào trong vách đá, khiến cho vách đá đã bị ánh sáng đỏ hủ thực vỡ ra một cái lỗ lớn. Ô Mặc hoa một tiếng, thổ ra một ngụm máu bầm. Dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Hoàng, nhưng không dám mở miệng nói gì nữa. Hoàng cất tiếng cười dài, gã không ngờ lại không thèm nhìn Ô Mặc mà quay người lại, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tạp Phỉ Đặc, cao giọng nói. Ngươi còn có ý kiến gì nữa không? Hỏa diễm chiến giáp ở trên người Tạp Phỉ Đặc bập bùng cường liệt, nhưng nhìn Hoàng uy phong bát diện, bất khả nhất thế y há há miệng. Không ngờ lại vô thức lắc đầu, nói. Không có. Hoàng thu hồi ánh mắt, sải bước về chỗ cũ. Tạp Phỉ Đặc lúc này mới tỉnh lại, trong lòng y dâng lên cảm giác vơ u, v, quy, quy, xấu hổ vơ u, v, quy, quy, phẫn nộ. Một cường giả thập giai đỉnh phong được hỏa linh nhất tộc coi là thiên tài như mình, không ngờ lại bị một tên kim cương cửu giai áp chế. Ở trước mặt gã, ngay cả một câu phản kháng cũng không dám nói đây là nỗi khuất nhục cỡ nào. Ngọc lửa trong hốc mắt của y không nhưng lập lòe. Hoàng, ta muốn ngươi chết. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 621. Phân phối. Trình Hạo Thiên nhìn Hoàng lúc này trong lòng dâng trào cảm xúc. Hoàng đúng là Hoàng. Ngày xưa, lúc hắn lần đầu tiên gặp Hoàng, vị trụ cột tương lai của kim cương nhất tộc này đang tiếp nhận sự cúng bái và tung hô của vô số đồng tộc. Hoàng lúc đó quang huy vạn trượng, khí thế cực thịnh, có thể áp chế vô số những cường giả trẻ tuổi ở trong nhân tộc. Mà lúc này, tuy ở đây không có cường giả thứ hai của kim cương nhất tộc để tung hô khen ngợi Hoàng, nhưng gã vẫn dùng bá khí và thực lực của mình thể hiện sự cường hãn vô bì, áp bức hai vị cường giả dị tộc thập giai đến ngay cả một tiếng phản đối cũng không dám nói ra. Bỗng nhiên trong lòng Trình Hạo Thiên dấy lên đấu chí cường đại. Hắn không ngờ lại có chút nóng lòng muốn được giao thủ với Hoàng. Đương nhiên, hắn không phải là mất đi lý trí. Hoàng thà đắc tội với hai vị cường giả của dị tộc cũng muốn duy trì phương án phân phối lúc trước, hoàn toàn là vì ra mặt cho hắn. Trình Hạo Thiên nếu như lúc này đi khiêu chiến Hoàng, vậy thì chính là tên ngu ngốc không biết tốt xấu rồi. Hít sâu một hơi, Trình Hạo Thiên đột nhiên cười nói. Hoàng huynh, đa tạ. Có điều ngày sau nếu ta và ngươi lại giao thủ, vậy thì đừng mong ta có thể nương tay. Hoàng ngạo nghễ cười nói. Đọ sức chân chính giữa ta vào ngươi không phải là hiện tại, đợi chuyện này xong rồi, chúng ta ở chiến trường linh giả lại phân cao thấp đi. Chiến trường linh giả chính là chiến trường mà cường giả linh thể của các tộc hướng tới, người có thể lăn lộn ở đó đều là cường giả linh thể cường đại. Nếu muốn có tư cách tiến vào thì phải thành linh thể. Lúc Hoàng mới có cửu giai đã buông ra hào ngôn muốn ở đó đợi Trình Hạo Thiên, điều này chứng tỏ gã có sự tự tin cực kỳ cường đại đối với thành tựu tương lai của mình. Mỉm cười, Trình Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Cảnh giới linh thể thực sự là khiến người ta mong đợi. Hoàng đi tới trước mắt con chim lửa đang hôn mê, nói: Phượng Tủy đã thành công hóa hình, muốn chia làm bốn mà không tổn thương tới lực lượng thần kỳ ở bên trong không phải là chuyện dễ dàng. Tạp Phỉ Đặc hừ khẽ một tiếng, nói: Hỏa linh nhất tộc của chúng ta có bí pháp, có thể chia vật này thành bốn phần bằng nhau mà không mang lại bất kỳ thương tổn nào. Ánh sáng đen trên người Ô Mặc rung động, chậm rãi bay tới. Y vơ u, v quy quy, rồi tuy ăn phải quả đắng dưới tay Hoàng, nhưng dấu sao cũng không bị thương tới căn bản, hơi nghỉ ngơi một lát đã khôi phục lại hơn nửa. Lúc này hai mắt y trợn lên, nói: Cũng ta đều biết hỏa linh nhất tộc có bí pháp, nhưng ai có thể đảm bảo là ngươi trong lúc phân chia không mang lòng riêng chứ? Tạp Phỉ Đặc tức giận, trừng mắt lườm y, nói: Nếu ta không ra tay, chẳng lẽ để ngươi ư? Ô Mặc cười quái dị, gật đầu nói: Ta thà tự mình động thủ tổn thất một chút tinh hoa của Phượng Tủy chứ cũng không muốn để ngươi có nhiều hơn. Nói xong, ánh mắt của y liếc về phía Hoàng, nói: Hoàng huyên thấy thế nào? Trình Hạo Thiên nhìn hai người họ, trong lòng không khỏi than thầm. Ai trong thiên hạ cũng vì chữ lợi. Khi bọn họ nhìn thấy thực lực của mình giảm mạnh, không hẹn mà cùng muốn liên thủ để giải quyết mình. Mà một khi bắt đầu phân phối Phượng Tủy thì cái liên minh lỏng lẻo này lập tức tan rã ngay. Hai người bọn họ vì lợi ích mà tạm thời kết minh, đồng dạng cũng vì lợi ích mà trở mặt với nhau. Hỏa diễm trên người Tạp Phỉ Đặc cháy bừng lên, nói: Ô Mặc, lúc trước khi ba tộc chúng ta liên thủ không phải từng ước định, một khi thành công bắt được Phượng Tủy, sẽ do ta phân chia ư? Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ước định? Đương nhiên không phải. Mắt Ô Mặc đảo quanh, nói: Ta chỉ muốn tìm một biện pháp công bằng mà thôi, bởi vì ta không muốn để lợi ích của mình bị tổn hại. Tạp Phỉ Đặc cực kỳ tức giận, hậm hực nói: Địa ma tham lam đúng là đáng chết. Ô Mặc cười hắc hắc, nói: Hỏa linh nhất tộc của các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Hoàng nhíu mày, nói: Ô Mặc, Tạp Phỉ Đặc nói đúng đó. Muốn phân phối hoàn mỹ Phượng Tủy, chúng ta đều không có năng lực đó, chỉ có hỏa linh nhất tộc mới có thể làm được, cho nên chuyện này cứ giao cho y đi. Ô Mặc đảo mắt, nói: Chỉ cần có thể đảm bảo y trong lúc phân phối không ngầm hạ thủ, ta đương nhiên không có vấn đề gì. Nói xong y cười nói với Trình Hạo Thiên: Chắc rằng Trình huyên cũng không nguyện ý tới có người thử cơ mưu lợi phải không? Trình Hạo Thiên bật cười, tên Ô Mặc này thật không hổ là địa ma nhất tộc, vương u, v, quy, quy, rồi kém đòi đánh đòi giết mình, hiện giờ vương u, v, quy, quy, thấy mình có giá trị lợi dụng, lại đổi mặt ngay được. Tuy trong lòng khinh bỉ con người của y, nhưng hắn vẫn gật đầu. Cứ để cho hai con chó ngắn nhau đi. Hai mắt Tạp Phỉ Đặc trợn tròn lên, ngọn lửa trên người điên cuồng bập bùng, một lát sau cuối cùng cũng nói: Được rồi, ta dùng hỏa linh nguyên thạch lập thể, tuyệt đối sẽ không ở trong quá trình phân phối hấp thu một chút lực lượng nào của Phượng Tủy, nếu như trái với lời thế, xin để nguyên thạch của ta vỡ nát, tâm ma nhiễu thể, vĩnh viễn không có ngày tấn thăng linh thể. Đám người Trình Hạo Thiên trong lòng rúng động, ngay cả Ô Mặc cũng chỉ mấp máy môi hai cái, nhưng lại không phản đối nữa. Đối với hỏa linh nhất tộc mà nói, nguyên thạch không nghi ngờ gì nữa chính là thứ quan trọng nhất. Nếu như nguyên thạch bị vỡ nát, cho dù là có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng cả đời này cũng đừng hòng tiến bộ được nữa. Hơn nữa lời thề này còn liên quan tới cả tâm ma, một khi phản bội, sẽ lưu lại một vết sẹo lớn trong tâm linh, trong quá trình tấn thăng linh thể vào ngày sau sẽ dễ dàng bị thiên ma xâm thể mà vẫn lạc. Có thể nói, một khi y thật sự làm ra chuyện phản bội lời thề, vậy thì trong tuế nguyệt vô cùng ngày sau y sợ rằng căn bản không dám trùng kích cảnh giới linh thể. Mà với tư chất và địa vị của Tạp Phỉ Đặc trong hỏa linh nhất tộc mà nói, Nếu như không thể tiến giai linh thể, vậy thì tuyệt đối so với giết y còn khó chịu hơn vạn phần. Hoàng nhìn xoáy vào gã, nói. Được, đã như vậy thì phiền Tạp Phỉ Đặc các hạ rồi. Gã phất tay một cái, con chim lửa ở dưới đất lập tức bay lên, rơi xuống trước mặt Tạp Phỉ Đặc. Hai đốm lửa trong mắt Tạp Phỉ Đặc bập bùng kịch liệt, thậm chí so với lúc y lập tức còn cường liệt hơn vài phần. Không biết vì sao khi nhìn thấy Tạp Phỉ Đặc kích động như vậy, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại dâng lên một tia cảm giác kỳ lạ. Đây tựa hồ như là một loại cảm giác sợ hãi. Mí mắt của hắn không tự chủ được mà giật giật, mơ hồ cảm ứng thấy một loại nguy hiểm không tên đang tới gần. Chỉ là bất kể hắn quan sát như thế nào, ý nghĩ ở trong đầu chuyển động như thế nào cũng đều không minh bạch nổi sự nguy hiểm này là từ đâu tới. Mắt hắn chuyển động nhanh mấy vòng, cổ tay Trình Hạo Thiên lật một cái, thủy quang cháo đã được lấy ra. Vào thời khắc cầm kiện bảo vật này ở trong tay, trong lòng hắn mới thấy bình tĩnh. Bất kể là nguy cơ mà hắn phải đối diện là gì, chỉ cần có thứ này ở trong tay, sinh mạng của hắn đã được đảm bảo. Tạp Phỉ Đặc cầm con chim lửa lên, y thở hắt ra một hơi, tựa hồ như có một loại cảm giác như có gánh nặng trên vai. Sau đó, ngọn lửa trên người y lại một lần nữa bập bùng, từ luồng hỏa quang màu đỏ che lấp cả con chim lửa. Ánh áng màu đỏ chói mắt này không kéo dài lâu, bọn chúng từ từ đổi màu, biến thành màu u lam mà Trịnh Hạo Thiên vô cùng cố kỵ. Trịnh Hạo Thiên đã từng giao thủ với Tạp Phỉ Đặc, không còn xa lạ gì với loại hỏa diễm màu lam này. Tuy hắn thấy không cường đại như hỏa diễm màu đỏ của con chim lửa, nhưng phượng tủy dấu sao cũng là sinh vật không có trí tuệ, sự vận dụng hỏa diễm tất nhiên là không xảo diệu bằng được Tạp Phỉ Đặc. Cho nên, vào thời khắc mà hỏa diễm màu lam của Tạp Phỉ Đặc bùng lên, Trình Hạo Thiên càng cảnh giác hơn. Có điều uy lực của ấy lam chi hỏa quả thật là cường đại không gì sánh được. Sau khi cỗ hỏa diễm này dần dần chuyển hoán, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy con chim lửa ở bên trong hỏa diễm đã từ từ tan chảy, hơn nữa bắt đầu phân giải. Hoàng và Ô Mặc chạm rãi gật đầu, tuy Tạp Phỉ Đặc đã lấy nguyên hạch ra để thể, nhưng bọn họ vẫn tập trung chú ý quan sát mỗi một động tác của y, không hề lơ là một chút nào. Cảm thụ lực lượng hỏa hệ cường đại từ trên người Tạp Phỉ Đặc truyền tới, Hoàng than khẽ một tiếng, nói. Tạp Phỉ Đặc thiện trường ấy lam chi hỏa, là một nhân vật thiên tài hiếm khó trong hỏa linh nhất tộc. Nếu như muốn chia cắt phượng tủy một cách hoàn hảo không tổn hại cũng chỉ có y ra tay mới làm được. Mắt U Mặt lại đảo liên tục, nói. Lợi ích mà Tạp Phỉ Đặc lần này thu hoạch được đảm bảo không nhỏ. Hừ, chúng ta cho dù là cầm phượng tủy về cũng chưa chắc có thể được chia cho hưởng bao nhiêu. Nhưng y giã có kinh nghiệm phân phối phượng tủy, năng lực khống chế đối với hỏa diễm tuyệt đối có thể đề cao lên một bước. Có lẽ, y dừng lại một chút, càng lúc càng có chút cố kỵ, nói. Có lẽ y nhờ vậy có thể đột phá cực hạn trước mắt, tiến giai lên linh thể cũng chưa biết chừng. Hoàng ngạo nghễ cười nói. Cho dù Tạp Phỉ Đặc nhờ đó mà tiến ra lên linh thể thì sao, chúng ta chỉ cần nỗ lực. Cũng có thể đuổi kịp y mà. Khóe miệng Ô Mặc giật giật mấy cái, trong lòng nghĩ thầm. Tên kim cương này, chẳng lẽ ngươi cho rằng những sinh vật khác ở trên thế giới này cũng biến thái giống như ngươi ư? Bất chi bất giác, Ô Mặc đã công nhận thực lực của Hoàng, hơn nữa đã dùng hai từ biến thái lên người gã này. Hỏa diễm màu lam càng lúc càng dày đặc, hơn nữa càng lúc càng lớn, dần dần ca. Hơi to, a cơ, hơi tán ra, mơ hồ như bao bọc cả nửa thân thể của Tạp Phỉ Đặc vào trong. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ bên trong thân thể của y truyền ra, khống gian xung quanh thậm chí còn bởi vì sự ba động của cỗ lực lượng này mà run rẩy khe khẽ. Ba người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau trong lòng đều hoài nghi không thôi. Thực lực của y cũng quá cường đại rồi. Ô Mặc lẩm bẩm, trên mặt càng âm tình bất định. Với lực lượng ba động mà Tạp Phỉ Đặc lúc này phóng thích ra mà nói, đã vượt xa cực hạn mà ba người bọn họ có thể dự liệu. Mà cố lực lượng ba động này có xu thế càng lúc càng mạnh, nhưng nếu như mạnh thêm nữa, sợ là ngay cả khí tức của cường giả linh thể cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong đầu Trịnh Hạo Thiên không ngừng xoay chuyển vô số ý nghĩ, đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Sắc mặt của hắn đại biến, thốt lên kinh hãi. Không ổn, Bảo Liệt Thạch. Cái gì? Hoàng ngây ra, sau đó cũng biến sắc theo. Chỉ bằng lực lượng của Tạp Phỉ Đặc tuyệt đối không thể làm được như vậy. Nhưng nếu toàn bộ Bảo Liệt Thạch còn lại trên người đồng thời dẫn nổ, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Hắc hắc. Một tiếng cười rủ dị từ trong miệng Tạp Phỉ Đặc truyền ra, y mở bừng hai mắt, trong mắt đầy vẻ trào phóng. Các ngươi hiện tại mới nghĩ ra thì đã muộn rồi. Y vơ u, v quy quy, dứt lời, khí tức chê người đã cường đại tới cực điểm. Rầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trong thân thể y vang lên, lực lượng có tính hủy diệt lấy y làm trung tâm cuồn cuộn khuyết tán ra. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 622. Nhị tập. Sóng lửa ấy lam sắc bùng lên, mang theo lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Chúng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tràn ra bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt, đã hoàn toàn nhấn chìm ba người Trịnh Hạo Thiên còn đang bất ngờ không kịp chuẩn bị. Mà gần như cùng lúc đó, cố lực lượng bảo tạc cường đại này cũng khiến cho không gian bị bóp méo. Ở trước mặt Tạp Phỉ Đặc, vùng không gian vốn đang méo mó bất định cuối cùng cũng rách ra để lộ ra một khe không gian dài 3 xích. Trong cái khe đó cũng có vô tận hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, không ngờ chẳng hề thua kém hỏa diễm ấy lam ở đây chút nào. Tạp Phỉ Đặc không chút do dự sải bước tiến vào. Và ngày sau khi thân thể hắn tan biến trong khe nứt không gian, cái khe này cũng nhanh chóng khép lại, cuối cùng run lên 2 cái rồi biến mất hoàn toàn. Toàn bộ mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, căn bản không để cho người ta bất cứ chút thời gian phản ứng nào. Ba người Trịnh Hạo Thiên tuy là người thân kinh bách chiến, hơn nữa khi Tạp Phỉ Đặc dùng uy lam chi hỏa thiêu đốt phượng tủy cũng quan sát cực kỳ cẩn thận, nhưng bất cứ ai cũng không thể nghĩ tới, hắn lại có thể điên cuồng đến như vậy. Hắn giả đò chia tách phượng tủy, âm thầm đem toàn bộ bảo liệt thạch trong cơ thể tập trung lại đồng thời kích nổ. Uy lực của bảo liệt thạch tất cả mọi người đều quá rõ rồi. Mà sau khi hắn đồng loạt kích nổ mấy trăm viên bảo liệt thạch, không những tạo ra lực lượng bảo tạc khủng bố đến khó tin, mà còn nhân cơ hội đó mở ra thông đạo không gian. Xé rách không gian, đây là chuyện chỉ có cường giả linh thể mới làm được. Nhưng Tạp Phỉ Đặc mới có tu vi thập giai, dựa vào bảo liệt thạch phụ trợ đã có thể làm được điều này. Hỏa linh bộ tộc không hổ là một trong nhị thập tứ thánh, ở một số phương diện có thiên phú và lực lượng mà các chủng tộc khác khó có thể so sánh được. Nếu như là tu luyện giả bình thường, dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này, vô luận bọn họ có chuẩn bị thế nào, cuối cùng cũng đi đời nhà ma mà thôi. Nhưng mấy người Trịnh Hạo Thiên lại khác. Trong nháy mắt nhận ra âm mưu của Tạp Phỉ Đặc, bọn họ đã tung hết toàn hộ thủ đoạn phòng hộ ra. Hoàng hét lớn một tiếng, kim sắc quang mang trên người lại một lần nữa khuyết tán ra ngoài. Kim cương hộ thể thần công chính là công pháp phòng hộ cường đại đặc biệt của kim cương nhất tộc. Trong phạm vi kim sắc quang mang bao phủ, cho dù trùng kích có cường đại hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng đả thương được hắn. Kim sắc quang mang khuyết tán cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả hắn lẫn Trịnh Hạo Thiên lại. Cho dù là tới thời điểm nguy ngập này, hắn vẫn không quên đối thủ nhân loại này. Bởi vì trong lòng hắn cũng có ý muốn cùng Trịnh Hạo Thiên phân tranh cao thấp một trận. Đương nhiên trận quyết đấu này không phải diễn ra ngay bây giờ, mà là khi Trịnh Hạo Thiên đã khôi phục lại chiến lực đỉnh phong. Chỉ là kim sắc quang mang vơ u, v, quy, quy, khuyết tán ra ngoài thì hắn chợt cảm thấy quanh người mát lạnh. Sóng nhiệt cuồn cuộn mênh mông đang mãnh liệt tràn tới, phảng phất như trong nháy mắt đã biến mất, mà thay vào đó là một thế giới lạnh ngắt. Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhướng lên, lập tức nhìn thấy một vầng quang hoa thủy vụ đã đem mình và Trịnh Hạo Thiên bao phủ vào bên trong. Với kiến thức rộng rãi của hắn cùng ăn ăn oán oán giữa kim cương nhất tộc và ngư nhân bộ tộc, trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch thứ này. hắn không nhịn được liền kinh hô một tiếng. Thủy quang cháo. Trình Hạo Thiên cười sang sảng nói. Hoàng huynh, nhãn lực tốt thật. Oanh oanh. Sóng nhiệt hung hăng oanh kích lên thủy quang cháo phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cảm thụ áp lực từ trên thủy quang cháo truyền tới, ngay cả Hoàng cũng không nhịn được mà biến sắc. Trên người Tạp Phỉ Đặc vốn có mang theo hơn 1.000 viên bảo liệt thạch. Khi công kích phượng tủy, hắn đã dùng hết trên dưới 1/3, còn lại khoảng hơn 700 viên. Mà hiện giờ, không ngờ hắn lại dùng sạch toàn bộ. Năng lượng bảo tạc sinh ra đương nhiên giống như sụp trời nứt đất, tuyệt đối không phải nhỏ. Từng cỗ sóng nhiệt cường đại không ngừng oanh kích lên thủy quang cháo. Sóng xung kích cường đại phảng phất như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới này trong nháy mắt. Bất quá, thủy quang cháo chính là bảo vật cường đại nhất của ngư nhân bộ tộc. Đặc biệt là sau khi được Lỗ Đại Sư luyện chế lần thứ hai, đã khiến cho kiện thủy quang cháo này tấn thăng đến cảnh giới sơ giai bảo khí, uy lực cũng được tăng cường cực lớn. Lúc này, bên ngoài bề mặt thủy quang cháo hiện lên những gợn sóng. Cứ mỗi một lần rung động này xuất hiện thì lực lượng trùng kích của sóng nhiệt lại bị triệt tiêu đi một phần. Tuy thủy quang cháo nhìn qua thì mềm mại xinh đẹp giống như sóng nước, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, đặc tính dẻo dai, không ngờ lại cường đại đến thế. Vô luận bảo liệt thạch có tạo ra sóng xung kích hung hãn cỡ nào, nhưng sau khi gặp phải thủy quang cháo, lại giống như đánh một quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân vào đông, căn bản không thể phá vỡ. Đồng dạng, nhiệt lượng ẩn chứa trong sóng xung kích mặc dù cao, nhưng trong thủy quang cháo lại tràn ngập lực lượng thủy hệ vô cùng vô tận. Chỉ bằng vào chỗ nhiệt lượng này, căn bản không thể nung bay hết hơi nước được. Phía trên thủy quang cháo dập dờn từng gợn sóng, bao phủ toàn bộ hai người Trình Hạo Thiên, không hề có chút dấu hiệu suy yếu. Hoàng thở ra một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Trình Hạo Thiên một cách đầy thâm ý. Có bảo bối này trong tay, Trình Hạo Thiên tuy không dám nói có thể chiến thắng Ô Mặc và Tạp Phỉ Đặc, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì hoàn toàn dư giả. Xem ra lúc trước mình xuất thủ thực sự là lỗ mãng rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng giống như đã tiên liệu trước của Trình Hạo Thiên, trong lòng hắn lại lẩm bẩm, người này ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên như không, tựa hồ không để hỏa linh và địa ma vào trong lòng. Chẳng lẽ trong tay hắn còn có đòn sát thủ tối hậu khác? Vâng, u, v, quy, quy, nghĩ tới đây trái tim hắn lại lập tức trở nên cuồng nhiệt. Bất quá, Hoàng vẫn đúng là Hoàng. Tuy hắn đã ẩn ước đoán ra một số thứ, nhưng hiện giờ kiếm quang của Trình Hạo Thiên đã tổn thất rất nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không khiêu chiến. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên tiếp đó. Sóng xung kích phảng phất như vĩnh viễn không ngừng lại, cuối cùng cũng dần dần biến mất. Toàn bộ không gian khôi phục lại tĩnh lặng. Sau khi hỏa quang vô tận dần dần tiêu tán, Trình Hạo Thiên vung tay lên, lập tức thu thủy quang cháo lại. Hoàng cùng hắn đưa mắt nhìn nhau một cái, đều mỉm cười, hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng. Tên kia, hắn chạy thoát rồi. Trình Hạo Thiên chậm rãi nói. Hoàng chậm rãi gật đầu, nói. Hắn mang tới nhiều bảo liệt thạch như vậy, ta còn tưởng là chuẩn bị đối phó phượng tủy. Bây giờ mới biết được, thì ra mục tiêu của hắn lại là ta. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Với thực lực của ngươi, hẳn là không bị lực lượng bảo tạc thương tổn mới phải. Hoàng cười khổ một tiếng, nói. Ngươi nói xem, vụ bảo tạc vương u, v, quy, quy. Rồi so với phượng tủy tự thiêu thì thế nào? Trình Hạo Thiên trầm ngâm một lát, nói. Cao hơn không ít. Hoàng nghiêm mặt nói. Chỉ nói riêng về uy lực, có lẽ không cao hơn nhiều lắm. Nhưng Tạp Phỉ Đặc tâm tư ác độc, bên trong bảo liệt thạch này lại ẩn chứa lực lượng âm hỏa. Nếu ta bị vây vào giữa trung tâm, chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu cười, nói. Bất quá, người định không bằng trời định. Phỏng chừng Tạp Phỉ Đặc có chết cũng không nghĩ ra trên người ngươi lại có thủy quang cháo. Ha ha! Hai hàng lông mày Trình Hạo Thiên hơi nhướng lên. Thần niệm của hắn lập tức khuếch tán ra ngoài, lặng lặng cảm ứng hỏa quang sóng nhiệt còn chưa tiêu tán hết xung quanh. Sau một lát, sắc mặt hắn khẽ biến. Đúng như lời Hoàng nói, đám hỏa quang này quả nhiên không tầm thường, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng âm lãnh ác độc. Cố lực lượng này lại có thể ẩn giấu trong sóng lửa cường đại như thế, quả thực là độc địa, chẳng trách ngay cả Hoàng cũng phải sợ hãi. Bất quá thủy có thể khắc hỏa, mà lực lượng ẩn chứa trong thủy quang cháo lại vơ u, v, quy, quy, vặn khắc chế biển lửa vô cùng này. Cho nên những lực lượng này tuy dù gì, nhưng ngay cả nửa điểm uy lực còn chưa kịp phát huy thì trên cơ bản đã tiêu tán sạch sẽ rồi. Nghiêng đầu nghĩ một chút, Trình Hảo Thiên bật cười, nói: ta hiểu rồi. Hắn mời ta tới đây kỳ thật cũng chẳng phải hảo tâm gì, muốn một mẻ giết hết chúng ta đây mà. Hoàng cất tiếng cười dài, nói: cũng may mà hắn mời ngươi đến, nếu không thật sự chúng kế hỏa linh bộ tộc mất rồi. Ánh mắt hai người bọn họ không hẹn mà cùng chiếu về phía vốn có khe nứt không gian. Tuy lúc đó hỏa quang tứ phía, nhưng lực lượng đặc biệt do không gian nứt gãy gây ra vẫn không thể qua mắt được hai người bọn họ, cho nên bọn họ đương nhiên biết tạp phỉ đặc đã rời khỏi nơi này rồi. Tinh mang trong con ngươi chợt lóe, Trình Hảo Thiên nói: Hoàng huynh, bây giờ ngươi có ý định gì chưa? Cà to to, nơi gơ có. Hoàng lãnh đạm nói: trong chiến trường bách tộc, hỏa linh bộ tộc tuy hiếm thấy, nhưng ta nhất định có thể tìm được. Trình Hảo Thiên lập tức hiểu ra, Hoàng bắt đầu muốn chiếu cố cho hỏa linh bộ tộc rồi. Với thực lực của Hoàng, nếu nói ra những lời này, thì ai cũng có thể đoán được, hỏa linh bộ tộc sắp tới sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng rồi. Xoay chuyển ánh mắt, Trình Hảo Thiên nhìn về một phía khác. Ở đó, một bộ khải giáp màu đen lẳng lặng nằm trên mặt đất đầy lửa. Trên khải giáp đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh, chỉ còn lại một ít khí tức hắc sắc dập dờn bên trên mà thôi. Cú bảo tạc bảo liệt thạch cuối cùng của tạp phỉ đặc cường hãn đến thế nào chứ, cho dù là Hoàng cũng không dám nói chắc chắn có thể chống đỡ. Ô Mặc mặc dù phục dụng xong một viên hắc linh đan, khiến cho thực lực bản thân khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng đối diện với loại lực lượng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ này, hắn vẫn không thể nào chống cự nổi. Không chỉ thân thể bị phá hủy toàn bộ mà ngay cả vật phẩm trên người cũng bị hủy diệt 8-9 phần dưới sóng lửa này. Nhưng bộ khải giáp trên người hắn không ngờ lại cứng rắn đến thế. Tuy người bên trong đã hoàn toàn biến mất, nhưng khải giáp lại không hề bị tổn thương gì, nhiều nhất chỉ là quang mang ảm đạm đi một chút thôi. Hoàng liếc nhìn, nói: đây là linh giáp cấp bậc ma vương mới mặc được. Hắc hắc, cũng không biết Ô Mặc phải trả cái giá nào mới đoạt được. Chỉ là với thực lực của hắn, ngay cả một phần thực lực khải giáp cũng không thể thi triển, nếu không cũng chẳng mất mạng ở đây. Ma vương khải giáp. Trình Hảo Thiên trong lòng đại động. Không thể không nói, kiến thức của Hoàng Uyên Bắc hơn xa hắn, chỉ cần liếc mắt một cách đã nhận ra lai lịch thứ này. Trình huynh, lần này chúng ta đã bị tạp phỉ đặt đùa giỡn một phen, tay không mà về. Ngày sau ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn nhìn Trình Hảo Thiên đột nhiên cười nói: bất quá, lần này có thể gặp lại người cũng coi như không phí công. Chờ đến khi ta và người tấn chức linh thể sẽ tái chiến ở chiến trường linh giả. Trình Hảo Thiên nhướng mày, nói: cầu còn không được. Hoàng cất tiếng cười lớn, vươn bàn tay to lớn đập tay với Trình Hảo Thiên ba cái ầm ầm, rồi xoay người rời đi. Thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đã rời khỏi huyệt động vỡ nát, đồng thời biến mất trong tầm mắt Trình Hảo Thiên. Chiến Thiên. Tác giả: Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 623. Phát hiện mới. Ánh mắt từ trong không gian hư vô thu trở lại, thân hình Trình Hảo Thiên chợt động một cái, đã bước tới trước kiện khải giáp của Ô Mặc. Trong bốn người tranh đoạt phượng tủy bọn họ, Ô Mặc không thể nghi ngờ chính là kẻ xui xẻo nhất. Tạp phỉ đặc trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy phượng tủy, đồng thời lợi dụng năng lực đặc thù của hỏa linh bộ tộc cho mọi người ăn thịt lừ, rồi đem toàn bộ phượng tủy đang hôn mê rời đi. Hắn và Hoàng tuy cũng trúng dự kế của kẻ này, nhưng dưới sự phòng hộ của Thủy Quang Tráo, Hoàng cuối cùng cũng hóa nguy thành an, an toàn vượt qua sóng lửa ẩn chứa vô tận hỏa độc. Nhưng Ô Mặc hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù trên người hắn có một kiện linh giáp cực kỳ cường đại, nhưng đây là khải giáp chuyện dành cho ma vương sử dụng. Loại tiểu tử như hắn làm sao có thể kích phát toàn bộ uy lực của khải giáp chứ? Cho nên, dưới hỏa quang cường đại, tuy khải giáp vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bản thân Ô Mặc cuối cùng vẫn chết đến không thể chết lại lần nữa. Cả người hắn, bao gồm tất cả những vật phẩm trên người đều hóa thành tro bụi tiêu tán vào hư vô. Mũi chân khẽ điểm một cái, kiện khải giáp nằm trên mặt đất lập tức bay lên. Bất quá, ngay tại thời điểm mũi chân Trình Hạo Thiên tiếp xúc với khải giáp, đầu của hắn lại hơi choáng váng. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong khải giáp ồ ạt đổ vào trong não vực của hắn. Đối với loại lực lượng này, Trình Hạo Thiên cũng chẳng xa lạ gì. Lúc xưa, khi hắn đoạt được viên bát, cũng từng bị công kích giống thế này. Đó là tàn phách của một nhân ma cường đại nào đó bám vào trong viên bát, muốn cướp đoạt thân thể hắn, cho nên mới phát động công kích tinh thần của hắn. Mà lúc này, sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng tấn công, Trình Hạo Thiên không ngờ đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hắn hừ lạnh một tiếng, khí xoáy trong não vực lập tức ra tốc chuyển động, hơn nữa mộng yểm đang chiếm cứ một khí xoáy nào đó cũng phát ra những tiếng cười khằng khặc quái dị. Mộng! Mộng yểm! Một tiếng rú thảm thiết từ trong cỗ lực lượng kia vang lên. Bên trong đạo thanh âm này mặc dù tràn đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng, nhưng trong một khắc khi phát hiện ra mộng yểm tàn phách của Ô Mặc bám trên khải giáp đã biết, mạng sống của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Địa ma bộ tộc thật không hổ là một trong nhị thập tứ thánh. Là nhân tài xuất sắc của địa ma bộ tộc, ngay sau khi thân thể bị phá hủy hoàn toàn, Ô Mặc lập tức đem chút linh hồn còn sót lại bám lên chiến giáp. Một khi có người muốn thu lấy chiến giáp, thì đó chính là cơ hội đoạt xá hồi sinh duy nhất của hắn. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra bên trong cơ thể tên nhân loại Trình Hạo Thiên này, không ngờ còn ẩn chứa một đại sát khí. Mộng yểm. Nếu thân thể của hắn vẫn còn đồng thời ở trong trạng thái đỉnh phong, đương nhiên có lòng tin đánh với mộng yểm một trận. Nhưng lúc này đối diện với mộng yểm, hắn chẳng khác nào một con dê non đang đối diện với hùng sư, căn bản không thể làm nên bất cứ trò trống gì. Mộng yểm cười điên cuồng một tiếng, quang mang hắc sắc tràn ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy tàn phách Ô Mặc vào trong. Tàn phách địa ma đối với nó mà nói cũng là một thứ đại bổ, cho nên hắn đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Trình Hạo Thiên khẽ lắc đầu, ngón tay điểm một chỉ, mấy điểm quang mang lại bắn ra, cuốn chiến giáp lên giữa không trung. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thoáng lóe sáng, vươn tay từ mặt sau chiến giáp lấy ra một thứ gì đó. Đây là một tấm hắc võng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng Trình Hạo Thiên lại không dám khinh thường chút nào, bởi vì hắn biết chỉ cần sử dụng lực lượng hắc ám, thì tấm tiểu võng giống như đồ chơi này sẽ lập tức biến thành một tấm cự võng có thể trói chặt cả một con quái vật vào hơn 10 trượng lại. Chỉ cần nhìn vật nhỏ này trải qua hai vụ bạo tạc, phượng tủy tự bạo và tạp phỉ đặc hỏa bạo mà vẫn bình yên vô sự không bị nửa điểm thương tổn là biết nó tuyệt đối không đơn giản. Trầm ngâm một lát, Trình Hạo Thiên cẩn thận thu lại tấm tiểu võng này. Hắn có một cảm giác, vô luận là tấm tiểu võng này hay là bộ khải giáp kia đều không phải địa ma bình thường có thể sở hữu, mà là linh bảo chỉ địa ma cấp bậc ma vương mới có thể sử dụng. Có lẽ đây là bảo vật mà trưởng bối Ô Mặc ban cho hắn, dùng để bắt giữ phượng tủy lần này. Nhưng chỉ đáng tiếc, phượng tủy còn chưa lấy được thì hai kiện bảo vật này đã thất lạc mất rồi. Hắc hắc, thu hoạch lần này của chúng ta cũng không tệ. Thanh âm của mộng yểm từ trong não hải của hắn chậm rãi vang lên. Ít nhất cũng ta cũng đoạt được khải giáp cấp bậc ma vương. Một khi tên kia tỉnh lại, chẳng những có binh khí mà còn có cả khải giáp, thật là khiến người ta hâm mộ chết mà. Trình Hạo Thiên bật cười, hắn đương nhiên biết tên kia trong miệng mộng yểm chính là thiên ma biến gì vẫn chưa phá kén thoát ra. Con thiên ma biến dị này đã bị mộng yểm khống chế hoàn toàn, chờ đến khi nó tích lũy đủ lực lượng, đồng thời phá kén thoát ra, thì thực lực hẳn là có thể chống cự cường giả cấp bậc ma vương rồi. Nếu có thêm bộ khải giáp này và thanh loan đao Trịnh Hảo Thiên lấy được trong Vạn Kiếm Tông thì... Trịnh Hảo Thiên tin tưởng cường giả linh thể bình thường cũng không phải là địch thủ. Mộng yểm, tên kia khi nào có thể tỉnh lại? Hắn hứng thú hỏi. Không biết. Mộng yểm vô trách nhiệm nói. Chờ đến khi hắn hấp thụ đủ lực lượng, tự khắc sẽ tỉnh lại. Trịnh Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói vậy thì nói làm quái gì? Một đám vũ khí hắc sắc đột nhiên từ trên người Trịnh Hảo Thiên tràn ra. Đám vũ khí này nhanh chóng cuốn lấy chiến giáp, chỉ trong nháy mắt, hắc ám dần dần tiêu tán, mà kiện chiến giáp cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tuy Trịnh Hảo Thiên cũng cảm ứng được, lực lượng ẩn chứa trong kiện ma khải này tuyệt đối không phải bình thường, nhưng thứ hắn tu luyện không phải ma công, đương nhiên không thể sử dụng được, cho nên đành mặc mộng yểm lấy đi, chuẩn bị cho con ma vương biến gì sau này. Ánh mắt một lần nữa đảo qua huyệt động vài vòng. So với lúc hắn vương u, v, quy, quy, mới tới đây, toàn bộ huyệt động đã trở nên hoang tàn. Cũng may, đất ở huyệt động này không biết là loại đất gì, mà mức độ kiên cố quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù bị thương tổn mãnh liệt như vậy, mà vẫn không hề có dấu hiệu sụp đổ. Nếu không phải như vậy, mấy người bọn họ nhất định đã bị chôn sống ở đây rồi. Tuy không đến mức mất mạng đương trường, nhưng muốn thoát thân ra cũng cực kỳ khó khăn. Khẽ thở ra một hơi, lần này tới đây bị tổn thất nhiều kiếm quang như thế, nhưng ngay cả một mẩu phượng tủy cũng không lấy được. Mặc dù bất ngờ đoạt được ma vương khải giáp và tiểu võng, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tức giận. Hỏa linh bộ tộc, hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Nếu lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần những gì hắn nhận được hôm nay. Thân hình vương u, v, quy, quy chuyển, chỉ trong nháy mắt hắn đã đi tới cửa ra vào huyệt động. Nhưng đúng lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên khựng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy đang không ngừng bốc lên vô số bọt khí. Phượng tủy tuy đã mất, nhưng nó đã ẩn nấp ở nơi này mấy vạn năm rồi. Vậy thì bên cạnh nó có thể lưu lại thứ gì tốt hay không nhỉ? Nếu đổi lại là Hoàng và Ô Mặc, cho dù có ý nghĩ như vậy, thì nhất định cũng không nán lại nơi này. Nếu phượng tủy thật sự có thứ gì đi kèm, thì đó tuyệt đối cũng là kỳ chân hiếm có trên thế gian. Nhưng vấn đề là ở chỗ, phạm vi biển lửa này thật sự quá lớn, bọn họ có thể tìm được phượng tủy đã là may mắn lắm rồi. Nếu muốn tìm được thứ phượng tủy che giấu ở nơi này thì đó không còn là mò kim đáy bể nữa, mà là si tâm vọng tưởng mất rồi. Nhưng Trịnh Hảo Thiên lại khác, khi truy tìm phượng tủy hắn đã ghi nhớ khoảng phương vị kia vào trong lòng. Hơn nữa, dựa vào lực lượng ma thạch, hắn dễ dàng xác định được phương vị phượng tủy. Riêng về điểm này, cho dù là tạp phỉ đặc có hỏa linh chi thân cũng theo không kịp. Do dự một chút, hắn hình của hắn bắn đi như một mũi tên rời cung, lao về phía cạnh biển lửa. Khẽ điểm một chỉ, 5.000 vạn kiếm quang lập tức xuất hiện xung quanh người hắn. Tuy lúc này hắn chỉ còn vẹn vẹn 5.000 vạn kiếm quang, so với thập ức. 1 tỷ. Kiếm quang lúc toàn thịnh tuyệt đối là kém xa vạn dặm. Nhưng dùng để phòng vệ cơ bản và tìm kiếm thì 5.000 vạn kiếm quang cũng rất dư giả rồi. Dưới sự khống chế của hắn, những kiếm quang này hợp thành một kiếm hải đại trận, xoay tròn rồi tiến vào trong biển lửa. Oanh! Bỗng nhiên, đôi mắt đang khép hờ của Trịnh Hảo Thiên chợt mở bừng ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không ai nào có thể hình dung được. Ánh mắt hắn chiếu xuống, gặp gao nhìn chằm chằm vào ôn dưỡng hồ lô đang nhảy nhót không ngừng. Từng có một lần kinh nghiệm nên hắn hiểu được thứ đang nhảy nhót không phải là ôn dưỡng hồ lô, mà là ma thạch bên trong hồ lô. Thần niệm tiến vào thăm dò, hắn lập tức phát hiện ma thạch vẫn như trước run rẩy kịch liệt, đồng thời tỏa ra quang huy và lực lượng mãnh liệt. Đúng là vì loại lực lượng này mà ngay cả ôn dưỡng hồ lô cũng phải rung lên, khiến Trịnh Hảo Thiên chú ý. Ma thạch rung động, kiếm quang nhập biển lửa. Trong nháy mắt Trịnh Hạo Thiên đã hiểu ra rất nhiều thứ. Thì ra thứ ma thạch cảm ứng được, hoặc là thứ khiến nó cảm thấy hứng thú, cũng không phải là con hỏa điểu do Phượng Tủy biến thành kia. Mà lực lượng ma thạch rất cổ quái, lại có thể cảm ứng được khí trường ngoại giới của Trịnh Hạo Thiên, cho nên mới nóng nảy dẫn phát ra loại công minh thần kỳ này. Vào giờ khắc này, trong đầu của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một ý niệm cực kỳ vớ vẩn. Chẳng lẽ con hỏa điểu do Phương Tùy biến thành kia xuất hiện không phải do ngẫu nhiên, mà bởi vì nó muốn bảo vệ thứ gì đó, cho nên mới dễ dàng hiện thân như vậy. Lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn hít sâu một hơi, quang mang của thủy quang cháo bao phủ lấy người hắn, tỏa ra một dao động lực lượng cường đại. Tiếp đó hắn nhảy lên, cứ như vậy nhảy vào trong biển lửa. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy trong biển lửa đương nhiên không phải một tu luyện giả cửu giai như hắn có thể chống đỡ. Nhưng sở trường của thủy quang cháo ở nơi này lại phát huy tới cực đại. Vô luận nhiệt độ ngoại giới có nóng đến cỡ nào cũng không thể tạo thành một chút thương tổn. Trình Hảo Thiên chậm rãi đi tới, dựa vào phương hướng mà ma thạch chỉ dẫn, cuối cùng cũng đi tới nơi mà Phượng Tủy biến thành hỏa điều. Hắn phất tay một cái, biển lửa trước mắt lập tức nứt ra một khe hở, để hắn nhìn thấy rõ ràng một thứ trước mắt. Hai mắt hắn càng lúc trợn tròn lên, ngay cả miệng cũng vậy, quả thực là có thể nhét cả quả trứng ngỗng vào rồi. Nó, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 624. Trứng lớn. Uỳnh uỳnh. Trong huyệt động đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, phảng phất như ngay cả bầu trời cũng lâm vào run rẩy. Tiếp đó, nham thạch trên mặt đất lại sôi trào lên, đồng phát ra những tiếng nổ uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc. Giống như một ngọn núi lửa gầm giống. Lại giống như một con quái thú khổng lồ phun ra hỏa diễm đỏ rực nóng rực. Vách tường bốn phía phảng phất như bốc hỏa, mưa đá loạn xạ, khói mù đỏ sầm, dung nham văng tứ tung như hỏa tiễn, đan xen vào nhau muôn hình vạn trạng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ huyệt động đã tràn ngập một cỗ lực lượng tử vong. Nhưng tất cả những điểm này cũng không thể ảnh hưởng tới Trình Hảo Thiên. Hắn cũng không biết. Ngay tại thời điểm hắn mở ra biển lửa trước mắt, nhìn thấy thứ đó đã khiến cho thiên địa biến hóa kinh người. Thứ này phảng phất như trời sinh đã có được linh tính, có thể cảm ứng được nguy hiểm, đồng thời có thể thao khống cả vùng thiên địa này. Đây là một quả trứng khổng lồ rực lửa. Trình Hảo Thiên sinh ra trong một gia đình thợ mộc bình thường ở tiểu linh giới, không phải là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Cho nên cả đời hắn cũng được thấy qua không ít loại trứng. Trứng chim, trứng vịt, trứng ngỗng, ngay cả trứng rắn. Hắn đều thấy, thậm chí là nếm qua. Nhưng, những loại trứng mà hắn từng thấy trước đó, so với quả trứng trước mặt, thì thật chẳng đáng là gì. Quả trứng này lớn vô cùng, không ngờ so với người hắn còn lớn hơn nhiều. Có lẽ cũng chỉ có tên hoàng kia vận khởi bí pháp hoàng tộc, khiến thân thể bành trướng lên mới có thể so sánh với quả trứng này. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim Trình Hạo Thiên sau khi nhìn thấy quả trứng khổng lồ này đột nhiên như gia tốc lên gấp mấy lần. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, cỗ lực lượng này mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng chỗ nào cũng có. Đây là một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Khiến trong lòng hắn không kiềm chế được mà sinh ra một nỗi xúc động, chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Thở hắt ra một hơi, Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, trong đan điền hắn dâng lên vô số chân khí, đồng thời trong nháy mắt đã kết hợp với linh lực. Hai loại lực lượng này dung hợp thành một thể hoàn mỹ trên người hắn, đồng thời phóng thích ra. Đến tận lúc này, áp lực mênh mông mà hắn cảm nhận được mới dần dần biến mất, đồng thời khiến hắn thật sự bình tĩnh trở lại. Đây là cái gì? Trình Hạo Thiên rên gì? Là trứng Phượng Hoàng sao? Nhưng ta chưa từng nghe thấy chuyện Phượng Hoàng cũng có thể sinh sản. Phượng Hoàng là chủng tộc cường đại duy nhất trong truyền thuyết có thể chống lại Long tộc. Năng lực và đặc điểm lớn nhất khiến người ta khiếp sợ của nó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể dục hỏa trùng sinh. Đối với địch nhân không thể giết chết này, bất cứ sinh vật nào cũng cảm thấy kinh hãi, không dám đối đầu. Có thể sinh tồn cùng một chỗ với Phượng Tủy nhất định là có liên quan tới Phượng Hoàng. Nhưng trong trí nhớ của Trình Hạo Thiên, hắn chưa từng thấy bất cứ điển tịch nào nói đến chuyện Phượng Hoàng trong truyền thuyết lại có thể sinh sản. Thanh âm của Mộng Yểm trong não hải hắn chậm rãi vang lên. Chỉ là lúc này, ngay cả Mộng Yểm cũng có chút do dự. Trong trí nhớ truyền thừa của ta cũng không có tin tức gì liên quan đến chuyện Phượng Hoàng đẻ trứng, nhưng ta tìm thấy một khả năng. Hai mắt Trình Hạo Thiên sáng ngời, vội vàng nói. Nói mau. Mộng Yểm cũng giống chim đại bàng, cũng là chủng tộc có trí nhớ truyền thừa. Khi thực lực của nó đạt tới một độ cao nhất định, sẽ có trí nhớ truyền thừa mới xuất hiện. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của nhân loại và thiên địa nhị thập tứ thánh. Tuy Trình Hạo Thiên cũng rất hâm mộ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Nghe nói khi sinh mệnh của Phượng Hoàng đi tới điểm cuối cùng, thì nó sẽ niết bàn để sống lại. Nhưng nếu trước khi niết bàn, Phượng Hoàng bị trọng thương không thể chữa khỏi, khiến cho năng lượng bọn chúng rơi xuống điểm thấp nhất thì sẽ không còn khả năng dục hỏa trùng sinh. Lúc này, chúng sẽ hóa thân thành một quả trứng để bảo vệ mình. Trình Hạo Thiên nhíu mày, nói. Ngươi nói, đây là một con Phượng Hoàng chết. Mộng Yểm hơi nhức đầu, nói. Nói Phượng Hoàng chết thì cũng không đúng lắm. Nó đang ngủ say và hấp thụ năng lượng ở nơi đây. Một khi hấp thụ đủ một lượng lực lượng khổng lồ, nó sẽ từ trong biển lửa sống lại. Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên hào quang khó có thể hình dung được. Ngươi muốn làm gì? Mộng Yểm đột nhiên cảm nhận được một tia hàn ý, vội vàng hỏi. Nếu con Phượng Hoàng này đã lâm vào ngủ say, thì nhất định không có lực lượng chống cự. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua a. Trình Hạo Thiên ngập ngừng rồi cười nói. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ đến lão thiên gia cũng phải chửi con mẹ nó. Hạo Thiên, đây chính là Phượng Hoàng đó. Mộng Yểm im lặng một lúc rồi lên tiếng. Ngươi hiện tại vẫn chưa đủ thực lực chống lại Phượng Hoàng. Ta cũng không phản đối ngươi thu hoạch lợi dụng nó, nhưng ta hy vọng sau khi ngươi thành tựu linh thể mới quay lại đây đối phó nó. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Không phải ngươi nói nó đã lâm vào ngủ say sao? Chẳng lẽ còn có thể phản kháng? Thanh âm Mộng Yểm khẽ vang lên. Đây chính là Phượng Hoàng đó. Khóe mắt Trình Hạo Thiên đột nhiên nhảy lên mấy cái. Hắn lưu luyến nhìn quả trứng khổng lồ. Mặc dù biết lời Mộng Yểm nói rất đúng, với thực lực của hắn hiện giờ quả thật không nên tham lam quả trứng này. Nhưng bảo hắn cứ vào Bảo Sơn rồi về tay không như vậy, thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, Trình Hạo Thiên nói. Vô luận thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Cổ tay hắn vơ u, v, quy quy, lật quanh người lập tức hiện lên vô số quang điểm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã tung ra hơn 1.000.000 kiếm quang. Những kiếm quang này đều là kiếm quang hạch tâm mà hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một đạo uy lực cường hãn, mạnh hơn xa kiếm quang bình thường. Đi! Cùng với tiếng quát nhẹ của Trình Hạo Thiên, 1.000.000 kiếm quang lập tức giống như cuồng phong bão táp đâm về phía quả trứng lớn. Sưu sưu! Vô số tiếng xé gió vào giờ khắc này đột nhiên vang lên. Nhưng sắc mặt Trình Hạo Thiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. 1.000.000 kiếm quang xuyên phá không gian, tất cả đều đâm trúng quả trứng khổng lồ, nhưng hiệu quả chúng tạo ra được lại khác hẳn với dự liệu của hắn. Những đạo kiếm quang này vơ u, v, quy, quy chạm phải quả trứng liền lập tức hóa thành không khí, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Hơn nữa, liên hệ giữa chúng với Trình Hạo Thiên cũng bị chặt đứt trong nháy mắt, khiến cho hắn muốn động niệm triệu hồi kiếm quang cũng chẳng kịp. Quả trứng vẫn lặng lặng nằm giữa biển lửa như trước, chung quanh nó không biến hóa chút nào. Nhưng Trình Hạo Thiên lại ẩn ước cảm ứng được sự khinh thường của nó. Tựa hồ 1.000.000 kiếm quang này đối với nó mà nói căn bản đến một con kiếm cũng không bằng. Khóe miệng trở nên méo mó. thật không hổ là Phượng Hoàng, ngay cả khi lực lượng đã tổn thất phần lớn, cuối cùng hóa thành quả trứng này, mà vẫn có uy lực khó tin đến như vậy. Vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn hoài nghi, cho dù hắn tấn chức linh thể, cũng chẳng thể làm gì được quả trứng khổng lồ này. Trong mắt Vơ U, V, Quy, Quy chuyển, hắn lại một lần nữa phóng ra 500 đạo kiếm quang. Dưới sự khống chế của hắn, 500 đạo kiếm quang trong nháy mắt đã ngưng kết thành một. Nếu dựa vào số lượng không thể lay động quả trứng này, thì dựa vào chất lượng để thủ thắng vậy. Ngón tay khẽ điểm một chỉ, kiếm quang 500 hợp nhất trong nháy mắt đã chém xuống. 3. Một tiếng vang nhỏ bé không đáng kể vang lên. Tiếp đó, đạo kiếm quang này cũng giống như ngàn vạn kiếm quang kia tiêu tán vào trong hư vô. Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên hơi co rúm lại. Kiếm quang 500 hợp nhất chém xuống, không ngờ chỉ tạo được một tiếng vang nhỏ. Ngoài ra vẫn không thể tạo được ảnh hưởng gì đối với quả trứng. Hắn nở một nụ cười khổ, mộng yểm nói đúng, thứ này tuyệt đối không phải thực lực hắn hiện giờ có thể tiêu thụ. Lực lượng quang minh và hắc ám quanh người không ngừng chớp động, nhưng sau một lát lại khôi phục lại bình thường. Bởi vì hắn có một dự cảm mãnh liệt, cho dù hắn có ngưng tụ ra quang minh cử kiếm và hắc ám cử kiếm cũng chẳng thể làm gì được quả trứng này. Chỉ là cứ như vậy rời đi, hắn tuyệt không cam lòng. Trong nháy mắt, trong đầu hắn chuyển động vô số ý niệm. Sau một lát, hắn cắn chặt răng, hạ quyết định. Một tiếng gầm trầm thấp, phảng phất như tới từ vực sâu, từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ vang lên. Nếu để đạo thanh âm này truyền ra xa, nhất định sẽ dọa cho vô số sinh linh run rẩy. Nhưng lúc này, đạo thanh âm này lại như bị một thứ gì đó ước thúc, chỉ vang vọng trong một phạm vi nhất định. Trên thân thể hắn đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, thân hình chậm rãi bành trướng lên. Bất quá, lúc này thứ mà hắn biến hóa thành không phải là yêu thú, mà là một con quái thú trước nay chưa từng có, tập hợp ưu điểm của tứ đại yêu phách. Một đôi cánh chim từ sau lưng hắn dang rộng ra. Đây là một đôi cánh đại bàng, mỗi một chiếc lông trên cánh đều giống như đúc bằng tinh cương, chớp động quang mang hắc sắc khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tay chân của hắn chậm rãi biến hóa, tựa hồ có thể dựa theo yêu cầu mà biến thành hình thái các mãnh thú bất đồng. Nếu để cho Dư Uy Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ hâm mộ phát ngốc luôn. Nhưng thứ biến hóa đáng sợ nhất lại nằm trên đầu hắn. Ở giữa trán dần dần nứt ra một cái hắc động sâu hoắm. Đây là một cái tiểu động sâu không thấy đáy. Bên trong tiểu động này phảng phất như tự thành một thế giới, hoặc giống như có vô hạn không gian ẩn chứa trong đó. Tiếp đó, từng điểm quang mang chậm rãi từ trong hắc động hiện ra. Tốc độ của chúng sau khi xuất hiện cực kỳ vượt dị, phảng phất như trải qua ngàn vạn năm thời gian mới ngưng tụ ra một chút như vậy, nhưng lại phảng phất như chỉ trong nháy mắt đã dung hợp lại toàn bộ với nhau. Loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt tới cực điểm này khiến cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên méo mó mãnh liệt. Cuối cùng khi những quang điểm nà hội tụ với nhau xong, chúng lập tức tỏa ra một lực lượng cường đại không thể nào hình dung được. Một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, phảng phất như một đạo tinh mang tới từ sâu trong cửu u, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ hoạt động, đồng thời từ trong hắc động bắn ra. Tam mục thần công. Đây chính là tam mục thần công mà Trịnh Hạo Thiên thu được từ trong thí luyện chi địa của ngư nhân. Từ khi đoạt được môn công pháp này, hắn vẫn chăm chỉ luyện tập. Hiện giờ cuối cùng cũng có chút thành tựu. Hơn nữa, môn công pháp này còn ngưng tụ sở trường của kim cương nhất tộc, ngư nhân bộ tộc và đại bàng nhất tộc, tuyệt đối là vương bài lớn nhất trong tay hắn hiện giờ. Cho dù là quang minh chi kiếm và hắc ám chi kiếm, tuyệt đối cũng không thể so sánh với một đạo tam mục thần công chi quang. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, tam mục thần công chi quang nặng nề oanh kích lên quả trứng Phượng Hoàng. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn hai mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy trên quả trứng không thể phá vỡ, cuối cùng cũng nứt ra một khe hở cực kỳ nhỏ bé. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 625. Phượng Hoàng chi hỏa. Một đạo nhiệt lưu màu đỏ từ trong khe hở tràn ra, vào thời khắc mà cỗ nhiệt lưu này chảy ra, nhịp tim đập của lập tức Trình Hạo Thiên đạt tới cực điểm. Năng lực phòng ngự của trứng Phượng Hoàng tuy được xưng là biến thái, nhưng tam mục chi quang của hắn là công pháp cường đại tập hợp năng lực thiên phú của ba trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh mà bắn ra, cho nên uy năng của nó cũng tuyệt đối là biến thái. Vì vậy, sau khi hai bên va chạm nhau chính diện, trứng Phượng Hoàng cuối cùng cũng nứt ra một lỗ hổng. Nhưng khi cái lỗ hổng này xuất hiện, một cỗ lực lượng cuồn cuộn và khiến người ta ngạt thở từ bên trong tràn ra, vào thời khắc đạo nhiệt lưu này xuất hiện, ngay cả thế giới trong nháy mắt tựa hồ cũng như phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Thân thể của Trình Hạo Thiên bất giác run lên, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào tia ánh sáng đỏ đỏ, hắn mơ hồ cảm thấy rằng một cỗ áp lực tử vong đang ầm ầm ép về hắn. Tuy hắn muốn lập tức rời xa khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên phát hiện không gian ở quanh người hắn đã bị phong tỏa, mà thời gian ở xung quanh tựa hồ cũng rơi vào trong trạng thái đình chỉ. Đầu óc hắn vẫn có thể suy nghĩ, nhưng lại không động đậy được. Không chỉ hắn như vậy, ngay cả mộng yểm ẩn nấp bên trong khí xoáy cũng thế. Vào thời khắc này, hắn thậm chí nảy sinh ra một loại cảm giác như sắp hồn phi phách tán. Tới đây, hắn cuối cùng cũng hiểu được chỗ đáng sợ của Phượng Hoàng. Mà trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút hối hận, nếu như mình nghe theo lời khuyên của Mộng Yểm, đợi sau khi tấn thăng linh thể hắn xử lý quả trứng khổng lồ này, vậy thì cho dù không địch lại thì cũng có thể an toàn đào thoát. Nhưng hiện tại, có nói gì thì cũng quá muộn rồi. Đạo nhiệt lưu màu đỏ đó chảy về phía Trình Hạo Thiên, ở xung quanh nhiệt lưu, bất kể là thời gian hay là không gian tựa hồ như đều trở nên rùng dị. Trong phạm vi mà nó chảy đi, tất cả đều trở nên chậm lại, thậm chí là dừng hẳn. Nó tuy không phải là sinh mệnh thể, nhưng vào thời khắc mà nó xuất hiện, không ngờ lại có thể thao khống không gian và thời gian trong khu vực này, nó giống như thần linh của thế giới này, không có gì là không làm được. Trình Hạo Thiên cố sức muốn giãy giụa, nhưng hắn lại bi ai phát hiện ra rằng chân khí linh lực trong cơ thể mình đã không thể vận dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn đạo nhiệt lưu màu đó trực tiếp xuyên thấu qua thủy quang cháo, hơn nữa còn chạm vào thân thể của mình. Thủy quang cháo được ngư nhân nhất tộc gọi là bảo vật trấn tộc, ở trước mặt đạo nhiệt lưu màu đỏ này, không ngờ lại không có chút năng lực chống cự nào, cứ như vậy mà dễ dàng bị phá vỡ. Sau đó, sóng nhiệt ở trước mặt hắn dần dần ngưng hợp lại, lại một lần nữa che lớp quả trứng khổng lồ này. Mà tại nơi mà Trình Hạo Thiên không nhìn thấy, lỗ thủng trên quả trứng đã tự động từ từ liền lại, biến lửa ở quanh người nó đã mang tới cho nó lực lượng cực lớn. Tuy cố lực lượng này không đủ để nó khôi phục hoặc là nở ra, nhưng lại đã đủ để nó làm lành vết thương. Khi nhiệt lưu màu đỏ chạm vào thân thể Trình Hạo Thiên, thân thể của hắn cuộn tròn lại. Giống như là cả một con tôm bị đun sôi vậy, cuộn tròn lại rất tự nhiên. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ bên ngoài da thịt của hắn nhanh chóng lan ra, loại cảm giác cường liệt này bắt đầu tràn ngập khắp trong thân thể của hắn, da thịt, xương cốt, thậm chí ngay cả linh hồn cũng phải chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm nóng rực, tựa hồ như từ đầu đến chân đều biến thành một ngọn lửa. Đây chính là lực lượng của Phượng Hoàng, tuy chỉ có một chút mà thôi, nhưng đã đủ để hủy diệt hoàn toàn một người rồi, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán, không còn lại chút nào. Thực lực, đây chính là sự chênh lệch quá lớn trên thực lực. Bất kể là Trình Hạo Thiên có thiên tài như thế nào thì hắn dấu sao cũng không phải là một linh giả. Nhưng lực lượng của Phượng Hoàng thì e rằng ngay cả linh giả cũng chưa chắc chịu nổi, cho nên hắn tựa hồ như chỉ có con đường vẫn lạc. Gừ. Trình Hạo Thiên hai tay ôm lấy đầu, hắn phát ra một tiếng gầm thét bất lực. Trong tiếng gầm thét này có cả vẻ tuyệt vọng lẫn bất cam. Hắn đã biết bởi vì sự tham lam của mình cho nên thời khắc này mới rơi vào tuyệt cảnh. Phượng Hoàng, cho dù chỉ là một con Phượng Hoàng đang ngủ say, cũng không phải loại tu luyện giả phổ thông như hắn cũng không trêu vào được. Cho dù là thực lực của hắn đủ để ngạo nghễ đồng giai, ngay cả cường giả thập giai cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng trong mắt Phượng Hoàng, hắn vẫn chỉ là một con kiến nhỏ xíu. Chết! Ta phải chết ư? Cơn đau kịch liệt khiến cho ý thức của hắn dần dần biến thành mơ hồ không rõ ràng. Loại lực lượng ngay cả linh hồn cũng phải tê liệt đó, khiến cho hắn căn bản không thể nào chống đỡ được. Hắn cắn răng chịu đựng, cơ nhục trên thân thể phập phồng bất định, giống như là ở bên dưới da thịt có vô số con chuột đang chạy loạn vậy, làm cho da thịt của hắn căng nứt ra, từng tia máu cứ thế rỉ ra. Tuy hắn lúc này đã hóa thân thành yêu thú, hơn nữa còn tập hợp ưu điểm của bốn loài yêu thú cường đại. Nhưng dưới lực lượng trùng kích Phượng Hoàng, những con yêu thú chưa kịp trưởng thành này lại gặp phải nguy hiểm bị tan rã. Lực lượng của Phượng Hoàng không ngờ lại cường đại như vậy, không chỉ có thể khiến cho thân thể tan rã, mà còn khiến cho tinh thần của hắn phải chịu sự trùng kích cực mạnh. Trình Hạo Thiên thở hắt ra một hơi, giống như là thở ra hết tất cả sự đau đớn. Ý chí của hắn tuy kiên cường, nhưng lại chưa từng phải chịu đựng sự trùng kích linh hồn cường đại như vậy. Nếu như cơn đau về thể xác hắn còn có thể chịu được, nhưng loại đau đớn trực tiếp đốt cháy linh hồn này không phải bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể chống đỡ được. Trừ phi là có lực lượng cường đại hơn Phượng Hoàng, nếu không thì dưới sự trùng kích của loại hỏa diễm này căn bản không có bất kỳ khả năng may mắn sống sót nào. Mắt nhắm chặt lại, tất cả đều biết thành mơ hồ, một tia ý thức cuối cùng của hắn tựa hồ như cũng sắp biến mất. A, ở trong não hải của hắn, mông yểm rên lên thống khổ. Bởi vì nguyên nhân của khế ước bình đẳng, sinh mệnh của mông yểm kỳ thực đã gắn liền với Trình Hạo Thiên, cho nên cũng có thể cảm nhận được sự dày vò một cách rõ ràng. So với Trình Hạo Thiên, năng lực chịu đựng của mông yểm còn kém hơn. Nó phát ra một tiếng gầm tức giận cuối cùng, sau đó chìm vào hôn mê. Nếu như Trình Hạo Thiên cũng hôn mê, hơn nữa không thể tỉnh lại, vậy thì con mộng yểm này sẽ cùng với hắn từ đó biến mất. Song đúng vào lúc này, khí xoáy ở trong đan điền và não vực của Trình Hạo Thiên lại có biến động. Theo thực lực không ngừng tăng cường của Trình Hạo Thiên, sự thao khống của hắn đối với chân khí và linh lực đã đạt tới mức khó có thể hình dung. Có thể nói, mỗi một cỗ lực lượng của thân thể hắn lúc này đều có thể khống chế gần như là hoàn mỹ. Đặc biệt là khi giao thủ với người khác, hắn có thể lợi dụng một cách triệt để mỗi một phần lực lượng, không lãng phí một chút nào. Cho nên, khi Trình Hạo Thiên tỉnh táo, đan điền và khí xoáy của hắn tuyệt đối không thể nào thoát ly khỏi sự khống chế của hắn mà tự tung tự tác. Trình Hạo Thiên lúc này đã rơi vào trong trạng thái bán hôn mê, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì được, đó là bởi vì hắn vô cùng sợ hãi đối với tử vong, một khi đã hôn mê vì sợ hãi thì rất khó mà tỉnh táo lại được, cho nên dưới loại trạng thái này hắn vẫn cố gắng bảo trì một tia ý thức. Chỉ là một tia ý thức này cũng đã mờ nhạt như có như không. Đừng nói là tiếp tục khống chế lực lượng trong cơ thể, cho dù là ngay cả cảm ứng được gì đó cũng không thể làm được. Cho nên, đan điều và khí xoáy của hắn sau khi giành được quyền tự do, lập tức tự hành động. Trong đan điền đột nhiên tràn ra từng cỗ lực lượng kỳ dị, loại lực lượng này tuy không cường đại, nhưng lại có một loại tính bao dung dịu dị. Tựa hồ như bất kể là lực lượng ngoại lai nào xuất hiện cũng đều có thể bị nó bao trùm và tiêu hóa. Theo sự dần dần lan rộng của cỗ lực lượng này, hơn nữa sau khi thấm vào mỗi một bộ vị bên trong cơ thể, thân thể đang không ngừng co giật của Trình Hạo Thiên lập tức dần dần bình ổn trở lại. Lực lượng của Phượng Hoàng là không gì có thể phá nổi, lửa của Phượng Hoàng không vật gì không đốt cháy được, bất kể là nhục thể hay là linh hồn đều có thể bị lửa của Phượng Hoàng thôn phệ, hơn nữa tiêu diệt triệt để. Nhưng, sau khi cỗ lực lượng từ đan điền này chảy ra, không ngờ lại phát sinh một loại biểu hóa không thể tưởng tượng nổi. Những phần thân thể sau khi bị lửa của Phượng Hoàng thiêu đốt không ngờ lại dần dần khôi phục. Thân thể bị rạn nứt cũng bắt đầu khép lại, những vết thương trông vô cùng đáng sợ lại một lần nữa biến thành lớp da trơ nhẵn, thậm chí còn khỏe mạnh và hùng tráng hơn trước. Trong mỗi một khối cơ nhục đều ẩn chứa lực lượng to lớn trước giờ chưa từng có. Hơn nữa ở bên trong còn có một thêm một loại đặc tính khó có thể hình dung. Khi thân thể của hắn phát sinh biến hóa kỳ dị, Khí xoáy trong não vực cũng xoay chuyển nhanh hơn, từng đạo lực lượng màu đen và quang minh từ bên trong phóng thích ra, bọn chúng dung hợp lại với nhau, nhưng lại có sự phân biệt rõ ràng, giống như quang là quang mà ám là ám. Nếu như Trình Hạo Thiên lúc này còn tỉnh táo, hơn nữa cảm ứng được cảnh này, tuyệt đối sẽ cảm thán không thôi. Lực lượng mà khí xoáy này nắm giữ không ngờ còn cao minh hơn hắn gấp bội, mà đây chỉ là một loại tổ hợp tự do của khí xoáy. Hai cỗ lực lượng một khi kết hợp, lập tức phóng thích ra lực lượng cường liệt. Điều đáng sợ nhất của những lực lượng này không phải là bảo hộ đại não của Trình Hạo Thiên, mà là đồng thời tiến vào sâu trong linh hồn hắn, không ngừng tiến hành đối kháng với lửa của Phượng Hoàng đang thiêu đốt. Cố lực lượng tựa âm mà không phải là âm, tựa dương mà không phải là dương này tràn ngập sắc thái huyền ảo. Tuy rằng trên uy năng thì không thể nào so sánh được với lửa của Phượng Hoàng, nhưng vào thời khắc lưỡng quân va chạm, nó lại lợi dụng đặc tính trao đổi lẫn nhau của âm dương quang ám, đuổi được lửa của Phượng Hoàng đang khốn nhiễu linh hồn của Trình Hạo Thiên ra ngoài. Lửa của Phượng Hoàng, thứ hỏa diễm có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ trong thiên hạ, sau khi gặp phải đan điều chi lực và âm dương trong khí xoáy của Trình Hạo Thiên, không ngờ lại bất ngờ bại lui. Có điều, lửa của Phượng Hoàng không vì vậy mà biến mất. Chân khí trong đan điền của Trình Hạo Thiên không ngừng chảy trong thân thể, phàm là lửa Phượng Hoàng bị nó tiếp xúc đều bị cố lực lượng này hấp nạp, ngay cả một chút cũng không chạy thoát. Một lượng lớn lửa của Phượng Hoàng cuối cùng cũng bị chân khí hấp nạp sạch sẽ, hơn nữa còn hội tụ ở trong đan điền. Khi những hỏa diễm cường đại này toàn bộ hội tụ lại, loại lực lượng thần kỳ ở trong đan điền của Trình Hạo Thiên lập tức biến mất. Mà lửa của Phượng Hoàng vẫn chưa vì thế mà dừng lại, cho dù là ở trong đan điền, nhưng nó vậy không chịu nhận thua, vẫn phóng thích ra loại hỏa diễm đáng sợ đó. Nhưng đan điền của Trình Hạo Thiên lại không sợ hãi chút nào, bất kể là liệt hỏa phừng phừng thiêu đốt ra sao, nó vẫn thản nhiên đón tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, đan điền của Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng phát sinh một chuyện mà bất kỳ ai cũng không thể đoán trước được. Chiến Thiên. Tác giả: T. Hơ U V Q Q O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 626. Thập giai Phượng Hoàng. Từng cỗ nhiệt lưu bất bình thường từ từ ngưng tụ lại ở trong đan điền của Trình Hạo Thiên, hơn nữa dần dần hình thành một quái thú rất đặc biệt. Đây là một con chim diễm lệ, toàn thân nó giống như là một đám lửa cháy rừng rực, không ngừng nhảy nhót. Hai cánh của nó kịch liệt vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy đều phóng thích ra lực lượng mênh mông và cường đại. Loại lực lượng này đã hơn xa cực hạn của một tu luyện giả, cho dù là một vị cường giả linh thể bình thường ở trước mặt lực lượng này cũng chỉ có nước bỏ chạy trối chết. Nhưng đan điền của Trình Hạo Thiên lại giống như là một cái động sâu không đáy, bất kể là lực lượng mà con chim lớn này phóng thích ra cường đại như thế nào, thủy chung vẫn không thể lấp đầy nó, thậm chí ngay cả một chút hiện tượng cũng không có. Dần dần con chim khổng lồ này từ từ thành hình, nó ngước nhìn xung quanh một hồi lâu, đột nhiên hót dài. Tiếng hót dài này tràn ngập một vẻ uy nghiêm không thể hình dung. Vào thời khắc mà thanh âm của nó vang lên, bốn yêu phách vốn ở trong đan điền của Trình Hạo Thiên từ trước đều thân bất do kỷ mà nằm rạp xuống. Tuy bọn chúng đều phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, bản thân không hề cam tâm khuất phục cố uy áp này, nhưng thân thể của chúng lại tự làm ra sự lựa chọn trung thực nhất. Ở dưới cố áp lực này, bọn chúng căn bản không có năng lực để đối khống, trừ liều chết rồi toi mạng ra, cũng chỉ có một con đường thần phục. Đây chính là uy áp trời sinh đã có của tồn tại cao giao đối với sinh vật cấp thấp, giống như trực tiếp khắc sâu vào ở trong truyền thừa và tinh huyết của chúng vậy, khiến chúng thể nào phản kháng được. Có điều Trình Hạo Thiên lại không biết những gì đang xảy ra, hắn lúc này tuy dưới sự thủ hộ của đan điền chi lực và quang ám chi lực mà giữ được tính mạng, nhưng lâm vào trong trạng thái hôn mê. Dưới loại tình huống này, trong lòng hắn trừ xoay chuyển ý nghĩ không cam lòng ra thì cũng không thể quan chú được gì khác. Cho nên, hắn không biết rằng trong quá trình con chim khổng lồ này hình thành đã phóng thích ra năng lượng to lớn không gì sánh được, mà năng lượng này,

Tuy hắn lần này không yêu hóa biến thân thành Phượng Hoàng, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh người lập tức hiện ra 1000 đạo quang minh chi kiếm và 1000 đạo hắc ám chi kiếm. Dưới một cái búng tay, tất cả kiếm quang đã bắt đầu tương dung với nhau. Chỉ sau một lát, 999 đạo quang minh kiếm và 999 đạo hắc ám kiếm giá thuận lợi dung hợp, mà hai đạo kiếm quang cuối cùng sau khi do dự một chút, cuối cùng cũng chui vào bên trong. Sau đó, hai thanh cử kiếm tràn ngập lực lượng hắc ám và lực lượng quang minh hiện ra ở bên cạnh hắn. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên trợn tròn lên, hắn hừ khẽ một miệng, trong miệng mũi tai mơ hồ ớt ra một tia máu. Có điều từ đầu tới cuối, hắn không hề yêu hóa biến thân, mà chỉ dựa vào thân thể của nhân loại để hoàn thành bước này. Thiên kiếm hợp nhất, đây đã là cực hạn mà linh khí sư cửu giai có thể đạt được. Trịnh Hạo Thiên dựa vào quang ám chi lực và yêu hóa biến thân chi lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng sau khi hắn kiên thể đại thành, đã có thể không cần dưới tình huống yêu hóa biến thân mà hoàn thành thiên kiếm hợp nhất. Đây chính là chỗ cường đại nhất của kiên thể đại thành. Thân thể của Trịnh Hạo Thiên lúc này đã cứng như kim cương, cho dù là so với thân thể của yêu thú chân chính cũng không kém chút nào. Hắn hưng phấn cười điên cuồng mấy tiếng, quay đầu lại nhìn về phía của quả trứng lớn, trong mắt lấp lánh vẻ sợ hãi và tiếc rẻ, nhưng cuối cùng vẫn dậm mạnh chân, hóa thành một luồng ánh sáng trong nháy mắt đã rời khỏi huyệt động tràn đầy kỳ ngộ thần kỳ này. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 628. Xuyên Sơn Tục. Một bóng người lấp lánh chói mắt bay nhanh trong huyệt động tăm tối. Trịnh Hạo Thiên thi triển phù quang lược ảnh chi thuật tới cực hạn, hắn không hề che giấu hành tung của mình. Đột nhiên, hắn dừng bước, giỏng tai lắng nghe. Ở phía trước truyền tới những tiếng gào thét phẫn nộ đến điên cuồng, tựa hồ như có người đang tiến hành giao chiến kịch liệt. Có điều, sau khi nghe thấy những thanh âm này, khóe miệng Trịnh Hạo Thiên lập tức nhích lên để lộ một nụ cười lạnh. Nếu như hắn không nghe lầm, kẻ có thể phát ra tiếng cười khiến người ta dựng tóc gáy này chắc là những chủng tộc thấp kém trong địa ma nhất tộc. Một khi nhớ tới những hành động của U Mặc ở trong huyệt động, trong lòng hắn lại bỗng dưng dâng lên một tia nộ ý. Địa ma, cái chủng tộc đáng ghét này thảo nào ở trong linh giới bị người người đòi đánh, trừ công pháp đặc biệt bá đạo mà chúng tu luyện ra, chuẩn tắc hành sự của chúng cũng khác hẳn với người bình thường, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Thân hình khẽ nhoáng lên, hắn đã bước ra khỏi cửa động, đi tới địa điểm chiến đấu. Hắn muốn xem trong hoàn cảnh này tác chiến với địa ma rốt cuộc là gì, tộc cường giả nào. Song khi hắn đột nhiên xuất hiện ở một huyệt động nào đó, hơn nữa nhìn thấy nơi chiến đấu, lại không nhịn được mà bật cười. Nơi này quả nhiên có 7 địa ma loại lân giáp cao to, trên người chúng mặc lân giáp dày cộp. Những lân giáp này lấp lánh hắc quang u ám. Đầu chúng nhỏ hẹp, miệng đầy răng nhọn, lúc hành động cũng nhanh nhẹn như gió. Tuy Trịnh Hạo Thiên không biết nhiều về địa ma nhất tộc, nhưng vẫn nhận ra lai lịch của chúng. Bọn chúng là xuyên sơn tộc có số lượng nhiều nhất trong địa ma, đặc điểm lớn nhất chính là động tác linh hoạt, hơn nữa có năng lực đặc thù đi lại dưới lòng đất. Xuyên sơn tộc có năng lực chiến đấu không tầm thường, nhưng bất kể là trí tuệ hay là tư chất đều không thể nào sánh bằng địa ma hoàng tộc cử đại, cho nên ở trong thế giới rộng lớn sâu dưới địa mạch, bọn chúng chỉ là tồn tại ở vai phụ. Nhưng, số lượng của chúng thực sự là quá nhiều, bất kể là tiêu hao như thế nào cũng không thể khiến chúng có nguy cơ diệt tộc. Lúc này, hai mắt bọn chúng lấp lánh sáng, trong tay cầm một loại binh khí dài đặc thù, đang vây bắt một đạo hỏa mang đang bập bùng nhảy nhót. Binh khí trong tay chúng kỳ thực là một xào trúc dài, chỉ là một đầu của xào trúc có một túi lưới đặc chế. Trịnh Hạo Thiên vương u, v, quy, quy, thấy túi lưới này, lập tức nghĩ tới tấm lưới mà mình lấy được từ trên người ô mặc. Mà đạo hỏa quang mà chúng đang vây bắt không nghi ngờ gì nữa chính là hỏa khí mang theo một tia lửa phượng hoàng mà Tạp Phỉ đặt từng nhiều lần hấp nạp. Đương nhiên, loại hỏa khí này không phải là phượng hoàng tinh huyết hóa thành, chỉ là một chút năng lượng mà phượng hóa lúc phi hành từ trên người phóng thích ra mà thôi. Nếu như là ở nơi khác, loại năng lượng này sau khi khuếch tán rất nhanh sẽ biến mất vô tung. Nhưng ở trong hoàn cảnh ở sâu trong lòng đất đặc biệt này, chúng lại được bảo tồn, sau khi được trải qua thời gian dài thai nơ, gơ, e, nơ trưởng thành cho tới khi tràn ngập bên dưới cả địa mạch. Nếu như không phải là khu vực này đột nhiên bị người ta phát hiện, vậy thì những hỏa khí này sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng đáng tiếc là, nơi này đã bị người ta phát giác, vậy thì muốn tiếp tục bảo tồn là điều không thể rồi. Trình Hạo Thiên có thể khẳng định chỉ cần trải qua mấy trăm năm vây bắt, những phượng hoàng hỏa khí chạy nhất ở sâu trong địa mạch này khẳng định sẽ không còn tồn tại nữa. Hoa, cái gì vậy? Một tiếng hét lăng lệ từ bên trong miệng một xuyên sơn tộc vang lên. Có điều, bọn chúng lại không bởi vì sự xuất hiện của Trình Hạo Thiên mà dừng lại, bởi vì đối với chúng mà nói, vây bắt phượng hoàng hỏa khí ở trước mặt mới là chuyện quan trọng nhất. Đây chính là nhiệm vụ mà các đại nhân của địa ma hoàng tộc sẵn dò, bọn chúng không dám lơ là chút nào. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ thích phóng khí tức cường đại trên người mình ra. Hắn sớm đã nhìn ra đẳng cấp của những xuyên sơn tộc này không cao, trong 7 tên chỉ có một tên cửu giai, còn lại đều là lục thất bát giai. Đối với hắn hiện giờ đã tấn thăng võ giả luyện yêu thập giai mà nói, căn bản không để những tiểu nhân vật này vào mắt. Sau khi cảm nhận được khí tức và địch ý rõ ràng từ trên người Trình Hạo Thiên, động tác của mấy tên xuyên sơn tộc không hẹn mà cùng dừng lại. Chỉ là khi tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, đạo hỏa quang đó không ngờ không nhân cơ hội tốt mà chui vào trong lòng đất hoặc là trong tường, mà lại lao về phía Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên hơi ngây ra, nếu như là ở lúc trước, hắn sẽ vô cùng sợ hãi đạo hỏa quang này. Bởi vì phàm là thứ có liên quan tới Phượng Hoàng đều khiến người ta phải cảnh giác. Nhưng, lúc này khi hắn nhìn thấy đạo hỏa quang đó, ở sâu trong lòng lại tràn ngập một tình cảm vui sướng cường liệt, giống như là đột nhiên nhìn thấy thân hữu bị thất tán nhiều năm vậy, khiến cho tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn mấy phần. Mà cơ hồ như là đồng thời, Phượng Hoàng tàn phách đang nhắm mặt tựa hồ như ngủ say ở trong đan điền cũng mở bừng mắt, nó dường như xuyên qua thân thể của Trình Hạo Thiên nhìn thấy hỏa quang đao lao nhanh tới. Hơn nữa còn phát ra tiếng hót vui mừng. Trình Hạo Thiên vô tức chìa tay ra đón đạo hỏa quang này vào trong tay. Đạo hỏa quang đủ để đốt cháy một tu luyện giả thập giai bình thường này nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, giống như là một đứa trẻ đang nũng nịu không ngừng rủi người vào lòng người lớn vậy. Những tên xuyên sơn tộc đó nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng trợn trừng mắt lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Trình Hạo Thiên. Đạo hỏa quang này tuy nhìn thì ức kỳ yếu ức, nhưng nhiệt độ ẩn tàng bên trong chúng lại rất không tầm thường, cho dù là địa ma nhất tộc cường đại như chúng cũng không dám dùng thân thể để chạm vào, mà phải dùng một loại vũ khí đặc biệt từ từ vây bắt. Nếu như không cẩn thận chạm vào một chút, vậy thì cho dù là kẻ may mắn nhất cũng tất bị đau đến tận xương cốt, khó mà chịu đựng nổi. Nhưng tên nhân loại trông không hề bắt mắt ở trước mặt. Hắn không ngờ lại chơi đùa với đạo hỏa quang này, mà hỏa quang nóng rực đó lại giống như là không tạo thành chút ảnh hưởng nào cho hắn, tất nhiên là khiến chúng đại kinh thất sắc. Trình Hạo Thiên há miệng ra, hít sâu một hơi, lập tức hút đạo hỏa khí này vào trong bụng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trào phúng nhìn mấy tên xuyên sơn tộc này. Những kẻ đó càng lúc càng kinh hãi, trong lòng chúng không hẹn mà cùng dâng lên một ý nghĩ rùa quái, tên nhân loại này không phải là hỏa linh tộc ngụy trang chứ? Có thể chơi đùa với đạo hỏa quang đó đã là một chuyện lạ kỳ lắm rồi, mà hắn hiện giờ không ngờ còn nuốt xuống, không những là không hề cảm thấy đau khổ mà ngược lại còn như là giang hưởng thụ. Loại năng lực này, sợ rằng cũng chỉ có hỏa linh nhất tộc trong truyền thuyết mới có được. Có điều, bất kể là nói như thế nào, sự tồn tại của tên nhân loại này đã khiến cho kế hoạch của chúng sụp đổ. Tên xuyên sơn tộc cửu ra dần đầu gầm lên một tiếng. Ngươi là ai, không ngờ lại từ tiện xông vào trong lính địa của địa ma nhất tộc, chẳng lẽ không muốn sống nữa ư? Nếu đổi lại là một tên nhân loại bình thường khác, mấy người bọn chúng sớm đã trực tiếp lao lên rồi. Nhưng sau khi tên nhân loại này xuất hiện, biểu hiện quá rườm rà, hơn nữa khí tức trên người hắn tuy chỉ là cẩu giai, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia lực lượng khiến người ta bất an, cho nên những tên xuyên sơn tộc tính tình nóng nảy này không lập tức ra tay một cách rất hiếm thấy. Trình Hảo Thiên bật cười, nói: "Ta là ai, các ngươi cũng không cần phải bận tâm." Bởi vì hắn dừng lại một chút, trên người lập tức sát cơ lấm liệt. Người chết không cần phải quản nhiều chuyện làm gì. Hắn búng tay, quanh người lập tức hiện ra 2000 kiếm quang. Những kiếm quang này không phải là kiếm quang hạch tâm bình thường, mà là quang minh chi kiếm và hắc ám chi kiếm. Bọn chúng một khi xuất hiện, lập tức hóa vào nhau, hơn nữa trong nháy mắt đã biến thành hai thanh cử kiếm tràn đầy lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám. Hai thanh cử kiếm dài hơn một trượng bồng bềnh phía sau Trình Hảo Thiên, dập dần hai cỗ khí tức cuồn cuộn khó có thể hình dung, lực lượng cường đại này khiến người ta cảm thấy áp lực dị thường. Lúc này, số lượng kiếm quang ở trong khí xoáy của Trình Hảo Thiên đã hạ tới một con số vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, sở dĩ vẫn thẳng tay phóng thích ra hai thanh cử kiếm này chỉ là bởi vì hắn muốn thí nghiệm uy năng chân chính của hai thanh cử kiếm này một chút. Khi hắn toàn lực ứng phó quang minh kiếm và hắc ám kiếm, hai thanh cử kiếm do thiên kiếm hợp nhất này rốt cuộc có thể phát huy ra lực lượng cường đại cỡ nào. Cảm nhận được áp lực to lớn từ trên hai thanh kiếm này truyền tới, những tên xuyên sơn tộc này đột nhiên gào lên một tiếng, bọn chúng không ngờ lại xoay người, bỏ chạy về đằng xa. Trình Hảo Thiên ngây người, không khỏi dở khóc dở cười. Địa ma nhất tộc thật sự là đám gia hỏa khinh yếu sợ mạnh, sau khi cảm thụ sự đặc biệt của hai thanh cử kiếm, không ngờ ngay cả dũng khí chiến đấu cũng mất sạch. Có điều Trình Hảo Thiên không vì thế mà dừng tay. Hắn quát khẽ một tiếng, đi. Một thoáng sau, hai thanh cử kiếm lập tức phá không bay đi, đâm về phía đám xuyên sơn tộc đang bỏ chạy. Phương thức phi hành của hai thanh cử kiếm này hoàn toàn khác nhau, quang minh kiếm giống như là hóa thành một đạo ánh sáng, tốc độ của nó không gì sánh được, từ thời khắc xuất phát đã rạch phá không gian vô hạn, xuất hiện ở bên trên mục tiêu, giống như là cự ly ở giữa không hề tồn tại vậy. Mà hắc ám kiếm thì lại rườm rà hơn, nó không ngờ lại đột ngột biến mất tại chỗ. Mà vào thời khắc nó xuất hiện đã bồng bềnh ở bên trên đỉnh đầu một tên xuyên sơn tộc. Tiếng hét thảm không ngừng vang lên, chỉ một lát sau, những tên xuyên sơn tộc còn chưa chạy khỏi huyệt động đã bị hai thanh cử kiếm này thay nhau chém chết. Trong cả huyệt động phiêu đãng tiếng gào thét trước khi chết của chúng, nghe vô cùng thê thảm và khủng bố. Bao gồm cả tên xuyên sơn tộc cẩu giai, không ngờ lại không có một ai có thể chống đỡ được hai thanh cử kiếm này một chút nào. Uy năng mà chúng sở hữu không ngờ lại có thể giết chết đồng giai trong nháy mắt. Hai mắt Trình Hảo Thiên lấp lánh có thần, trong lòng hắn tràn ngập một nỗi vui mừng. Hai thanh cử kiếm này quả nhiên là không khiến hắn thất vọng, tuy bởi vì đối thủ quá yếu, cho nên không thể xác định được uy năng chân chính của cử kiếm. Nhưng chỉ bằng tốc độ mà nó thể hiện ra đã đủ để khiến người ta kinh hỉ rồi. Đặc biệt là thanh hắc ám kiếm, sự biến mất và xuất hiện của nó không ngờ đã tiếp cận rất gần với hiệu quả xé rách không gian để di chuyển của cường giả linh thể. Đương nhiên, chỉ một thanh hắc ám kiếm do kiếm quang ngưng tụ mà thành so với cả người xuyên toa qua không gian thì không thể nào đánh đồng được, độ khó trong đó cách nhau một trời một vực. Nhưng, sau khi có đặc điểm này, sát thủ đồng của Trình Hảo Thiên không nghi ngờ gì nữa lại có thêm một cái. Gừ. Đột nhiên, một tiếng giống giận từ trong thông đạo ở đằng xa vang lên, sau đó một đạo khí tức cuồn cuồn dâng trào ùa về phía huyệt động này. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 629. Cự kiếm bá đạo. Tiếng sống giận cường liệt vang vọng bên tai. Lúc này, một bóng người mang theo khí tức cuồng bạo không gì sánh được đã xông vào bên trong huyệt động. Vào thời khắc mà bóng người này xuất hiện, bên trong đồng huyết tràn ngập một tiếng gió rít bén nhọn. Động tính mà người này mang đến không ngờ lại khiếp người như vậy. Có điều Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã hơn xa ngày mới tiến vào đại linh giới, hắn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, trên mặt nở một nụ cười hờ hững, không hề chịu chút ảnh hưởng nào của cỗ kình phong này. Xuất hiện ở trong huyệt động là một địa ma hoàng tộc thân hình khôi ngô. Bộ dạng của địa ma hoàng tộc kỳ thực không khác nhân loại là mấy, chỗ khác biệt lớn nhất chính là trên đỉnh đầu chúng có số lượng sừng khác nhau và dài ngắn bất nhất. Lúc này trên đầu tên địa ma hoàng tộc Vương U, V, Quy, Quy, hiện thân có một đôi sừng hươu màu đỏ như máu, trên người gã cũng phóng thích ra khí tức hung hãn cường liệt. Trình Hảo Thiên nhíu mày, trong mắt hắn lấp lánh linh quang, đã nhận ra quần sáng trên người tên này cũng đạt tới 10 tầng, hơn nữa còn là loại ánh sáng kiên cố, chính là cường giả thập giai đỉnh phong, tựa hồ như tùy thời đều có thể bước lên cảnh giới cường giả linh thể. Hơn nữa từ khí tức từ trên người gã phóng thích ra có thể thấy, gã không phải là địa ma hoàng tộc bình thường, thực lực của gã cường hãn tới mức cơ hồ có thể phân cao thấp với Ô Mặc. Tuy nói rằng khí tức của một người yếu hay mạnh không thể nào đại biểu thực lực chân chính của người đó cao hay thấp, nhưng thông qua cảm ứng khí tức lại có thể đại khái biết được thực lực của đối phương. Ánh mắt của địa ma hoàng tộc này đảo một vòng, nhìn thấy thi thể của những xuyên sơn tộc đã chết, lại nhìn sang hai thanh cử kiếm rõ ràng là không tầm thường của Trình Hạo Thiên, vẻ mặt lập tức biến thành ngưng trọng. Bảy tên xuyên sơn tộc không đáng để hắn để vào mắt, nhưng bỗng dưng hắn lại hơi cố kỵ hai thanh cử kiếm ở bên cạnh Trình Hạo Thiên. Bất kể là quang minh kiếm lấp lánh sáng hay là hắc ám kiếm ảm đạm vô quang, giống như là hư vô, đều khiến gã sợ hãi. Khẽ gầm lên một tiếng, gã nói: "Nhân loại, ngươi là ai, vì sao lại giết nô phó của ta?" Trình Hạo Thiên cười xùy một tiếng, nói: "Trước khi hỏi tên của ta, chẳng lẽ ngươi không biết thông báo tên họ của mình trước à?" Trên mặt tên địa ma hoàng tộc lóe lên vẻ dữ tợn, nhưng sau khi liếc nhìn hai thanh cử kiếm đang bồng bềnh trên không trung, vẫn đành cố nuốt cục tức này vào bụng, nói: "Ta là địa ma hoàng tộc Ô Hồng Vĩ Đại, vậy ngươi là ai?" Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Tại hạ là Trình Hạo Thiên. Ngươi tới đây làm gì?" Ô Hồng vẻ mặt dữ tợn quát. Trình Hạo Thiên cười lạnh, nói: "Nơi này là chiến trường thất xoáy, ta tới đây đương nhiên là để thí luyện rồi." Thanh âm của Ô Hồng lập tức im bặt, gã lúc này mới nhớ ra, nơi này là chiến trường bách tộc, chứ không phải là một địa mạch bình thường. Ô Hồng lại trầm giọng nói: "Nhân loại, nơi này là lính địa được địa ma nhất tộc chúng ta chiếm giữ rồi, trừ địa ma nhất tộc chúng ta ra, những chủng tộc khác không được phép tiến vào, ngươi tốt nhất là mau đi đi." Trình Hạo Thiên kinh ngạc nhìn gã, địa ma hoàng tộc đều là những kẻ tính tình nóng nảy, giết ngươi không chớp mắt. Nhưng sau khi tên gia hỏa này xuất hiện, rõ ràng là cố gắng đè nén tính nóng của mình, điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Song hắn lại không biết rằng quang ám cử kiếm của mình đã mang tới cho đối phương áp lực cường đại như thế nào, cho nên mới khiến gã không dám tùy tiện gây chiến. Chớp chớp mắt, Trình Hạo Thiên đột nhiên cười nói: "Ô Hồng, Trình mỗ tuy là lần đầu tiên tiến vào chiến trường bách tộc, nhưng lại chưa từng nghe nói một địa vực nào đó trong chiến trường bị một nào đó chiếm giữ, không cho phép người khác tiến vào." Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: "Chiến trường bách tộc tất nhiên là cường giả vi tôn, các ngươi dựa vào gì mà đuổi ta đi?" Sắc mặt của Ô Hồng lập tức đỏ lên, huyết dịch trên người hắn cũng bắt đầu sộc lên đầu, ngay cả đôi sừng hươu màu đỏ ở trên đầu hắn cũng biến thành đỏ rực, giống như là tùy thời đều có thể nhỏ ra máu vậy. "Nhân loại, ngươi thật sự không chịu đi ư?" gã hung hăng nói. Trình Hạo Thiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Muốn ta đi vậy thì phải dùng thực lực để nói chuyện rồi." "Tốt." Ô Hồng gật mạnh đầu, trong mắt dần dần biến thành đỏ rực. "Ngươi đã không muốn đi vậy thì đừng đi nữa." Gã gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên tán phát ra một mảng ánh sáng màu đỏ, sau đó trên người hắn được một chiếc khải giáp dày cộp che phủ. Trong tay không ngờ lại cầm một thanh thiên đao cũng đỏ như máu, chém một phát vào đầu Trình Hạo Thiên. Một đao này không hề chút màu mè nào, vương u, V quy quy, nhanh lại vơ u, V quy quy đột. Giống như là thiểm điện vậy, một đạo đã tới đỉnh đầu của Trình Hạo Thiên. Mắt hơi sáng lên, Trình Hạo Thiên thậm chí là không có một động chút nào, tâm niệm khẽ động, quang minh cử kiếm bồng bềnh trên không trung lập tức lóe lên một cái, vào lúc Trình Hạo Thiên sắp bị chém liền xuất hiện phía trước đại đao, hung hăng va chạm với nó. Rầm. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, quang minh cử kiếm lắc lư hai cái, vẫn bồng bềnh bất động. Ô Hồng tuy cũng không thối lui, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Tuy một kích vơ u, v, quy, quy, rồi nhìn thì giống như là không phân thắng phụ, nhưng Ô Hồng lại biết rằng, mình hôm nay gặp phải đối thủ rồi, chỉ sợ là so với dự liệu của mình còn khó chơi hơn nhiều. Một đao này của gã tuyệt đối là toàn lực ứng phó, tuy không hy vọng có thể chém chết đối phương ngay tại đương trường, nhưng cũng có ý định giáng đòn phủ đầu. Nhưng, một đao ngưng tụ lực lượng toàn thân của gã không ngờ lại không hề đánh tan được thanh cử kiếm xuất hiện trong không trung, kết quả này tất nhiên khiến gã dùng mình sợ hãi. Thanh cử kiếm này cũng quá đáng sợ rồi. Hai mắt Trình Hạo Thiên nhướng lên, nỗi lo trong lòng triệt để được bỏ xuống. Đây mới là uy năng chân chính của quang minh cử kiếm, ngay cả một đao kinh thế hãi tục như vậy cũng có thể bị nó dễ dàng cản lại. Uy lực của thiên kiếm hợp nhất quả nhiên là bách kiếm không thể sánh bằng. Sau khi kiếm quang ngưng tụ thành ngàn đạo, uy lực của nó sẽ có một bước tiến lớn. Văn nhân băng oanh ngày xưa lúc lực chiến đại sư huyên hàn lũy nguyên của Bá Vương Phong, kiếm quang ngưng tụ thành chẳng qua cũng chỉ hơn 3.000 đạo mà thôi. Nhưng uy lực của một kiếm đó đủ khiến cho trời đất phải biến sắc, ngay cả cường giả như hàn lũy nguyên cũng phải lập tức thua trận. Tuy kiếm quang mà Trình Hạo Thiên ngưng tụ được hiện giờ chẳng qua chỉ là 1.000 đạo, nhưng trên bản chất lại không chút thua kém 3.000 kiếm quang của văn nhân băng oanh. Sự khác nhau giữa hai người chỉ là chênh lệch về độ sáng mà thôi. Mà tên địa ma hoàng tộc thập giai ở đối diện tuy cường đại, nhưng nếu so với Hàn Tỳ Nguyên thì còn lâu mới bằng. Sau một đao này, không ngờ lại không thể phá được phóng ngự của quang minh cử kiếm. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Hít sâu một hơi, Trình Hạo Thiên nói. Có đi mà không có lại là phi lễ, xem quyền. Nói xong, hắn bước ra một bước, không ngờ lại trực tiếp đánh ra một quyền vào giữa ngực đối thủ. Ô Hồng trợ trừng mắt, nghĩ sao cũng không thông, không hiểu tên nhân loại này tự dưng mắc bệnh thần kinh gì. Từ thanh cử kiếm mà hắn điều khiển cho thấy, hắn rõ ràng là một linh khí sư cường đại. Nhưng từ lúc nào linh khí sư của nhân loại vào lúc giao thủ với cường giả dị tộc lại sử dụng quyền đầu vậy? Tuy gã không thể hiểu nổi là rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn vô thức giơ quyền đầu lên, nghênh đón đối phương. Bởi vì gã biết rằng, nếu như mình dùng đại đao, vậy thì thanh cử kiếm bồng bềnh ở trên đầu đối phương tuyệt đối sẽ không tụ thủ bàng quan, mà ở sâu trong lòng gã cũng đã tương đối cố kỵ thanh cử kiếm có uy năng vô cùng cường đại này. Hai quyền đầu to nhỏ khác nhau hung hăng va chạm trên không trung, Trình Hạo Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ trên quyền đầu truyền tới. Nếu như là linh khí sư bình thường phải chịu dạng công kích này, chỉ sợ là cả cánh tay trong nháy mắt biến thành nát bấy, hơn nữa sẽ bị chân khí cường đại xâm nhập vào cơ thể mà bị trọng thương. Nhưng Trình Hạo Thiên hiện giờ sau khi xoa xoa tay, cắn răng chịu đựng một lát là khôi phục lại như bình thường. Kiên thể đại thành quả nhiên có năng lực bất khả tư nghị, đặc biệt là sau khi dưới trạng thái nhân loại tu luyện đại thành, khiến cho trình độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt tới một mức độ mà lúc trước không dám tưởng tượng tới. Mặc dù trên thân thể thì hắn không thể nào bằng được yêu thú thực sự, nhưng cho dù là sau khi ngạnh kháng một quyền với địa ma hoàng tộc cũng chưa từng bị thương hại. Đối với linh khí sư mà nói, cường độ thân thể như vậy tuyệt đối cực kỳ cường đại. Hơn nữa, một khi hắn yêu hóa biến thân, vậy thì cường độ của thân thể yêu hóa của hắn sẽ có tăng cường gấp mấy lần, đây mới là chỗ đáng sợ thực sự của kiên thể đại thành. Sau khi thử kiên thể thể thuật, Trình Hạo Thiên lập tức vung tay, hai thanh kiếm bồng bềnh trên đỉnh đầu lập tức bay ra, không chút lưu tình lao về phía Ô Hồng. Trong miệng Ô Hồng phát ra tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ, Gã vung vẩy đại đao trong tay kín kẽ đến mức một giọt nước cũng không lọt, hơn nữa khải giáp ở trên người cũng phóng thích ra huyết quang màu đỏ cường liệt, khiến cho đao quang của gã càng lăng lệ hơn mất phần. Nhưng tất cả những nỗ lực này dưới sự trùng kích của cự kiếm đều hóa thành vô dụng. Lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong quang minh cự kiếm ở trong không trung tung hoành bay lượn, mỗi một lần trùng kích đều khiến U Hồng rên thảm không thôi. Gã không ngờ tới rằng thanh kiếm quang bay lượn trên không lại có lực lượng bất khả tư nghị như vậy. Mà khi động tác của gã hơi chậm lại, thanh hắc ám cự kiếm một mực lặng lẽ đứng trong không trung đã động rồi. Rầm. Sau một tiếng vang khẽ, hắc ám cự kiếm xuyên thấu qua ngực U Hồng, ở chỗ đó lưu lại một cái lỗ thật lớn. Có điều, rất dù gì là bên trong cái lỗ này không hề có máu thịt tung tóe, giống như là ở nơi này đột nhiên xuất hiện một con quái thú, nó há miệng ra, nhai nuốt toàn bộ huyết nhục của gã rồi vậy. Động tác của U Hồng lập tức dừng lại, gã cúi đầu xuống, nhìn vết thương ở ngực mình với vẻ khó tin. Gã không biết mình bị thương như thế nào. Trình Hảo Thiên cười dài một tiếng, trong lúc ý niệm chuyển động quang minh cử kiếm đã chém xuống. Bốp! Trường đao trong tay U Hồng, thậm chí là cả thân thể và khải giáp của gã đều bị một kiếm này chém bay, từ đó chia gã thành hai phần. Mà ở vết thương của gã đồng dạng cũng không có máu chảy ra. Một vết cháy xém xuất hiện trên vết thương, nướng chín toàn bộ huyết nhục. Hai loại lực lượng mà quang minh cử kiếm và hắc ám cử kiếm thể hiện ra hoàn toàn tương phản nhau, nhưng uy lực thì lại cùng cường đại tới mức không thể đoán định. Mà sau khi song kiếm hợp bích, cho dù là địa ma hoàng tộc thập giai như U Hồng cũng bị diệt vong trong nháy mắt. Chiến thiên!